Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Đây không phải là một cuộc đấu cân sức. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc cảm thấy Lạc Việt của mình đã chuẩn bị đủ rồi, có thể đánh nhau với nước Mỹ một trận thì chuyển rời máy móc về Lạc Việt Thành. Cũng đồng thời thời điểm này thì nước Mỹ cũng quyết định là phải ra tay với Lạc Nguyệt Thành, tại vì họ đã phát triển cứng cáp, thậm chí có cả bom nguyên tử nữa, và mọi cái họp bàn của Liên Hợp Quốc đều không đi đến đâu cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà nước Mỹ chuẩn bị chiến tranh với Lạc Nguyệt Thành thì chuyện gì sẽ diễn ra. Thực lực bất kể ở đâu, bất kể lúc nào cũng vẫn là thực lực thôi. Diệp Mặc nhìn đoàn đại quân phía xa với khí thế ngất trời mà trong lòng thầm than, muốn tìm một cuộc sống thầm lặng thì không có thực lực đừng có nghĩ tới. Tuy rằng Lạc Nguyệt đưa ra yêu cầu liên quân rút lui, nhưng vì nguyên nhân nước Mỹ và một số người thì mệnh lệnh rút quân vẫn chưa được truyền đạt tới nơi, thì lúc này liên quân ở dưới sự chỉ đạo của Sun Shen đã đi tới Ấn Độ Dương. Chỉ cần thời gian nửa ngày họ có thể tiến vào lãnh hải được quy định của Lạc Nguyệt. Rất nhiều người có lẽ đang ôm mộng là quả bom hạt nhân của Lạc Nguyệt sẽ không cách nào thả xuống, hoặc có lẽ là Lạc Nguyệt còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị liên quân hùng mạnh tiêu diệt. Trên thực tế thì cũng không khác nhau là mấy, Lạc Nguyệt cho dù là toàn dân nhập ngũ cũng không quá 200.000 người, mà trên thực tế binh lực của Lạc Nguyệt chỉ có 12.000 người mà thôi. Đối với liên quân của nhiều nước mà nói thì đây là 1 đối 10, cộng thêm với lực lượng lớn vũ khí tân tiến thì 1 đối 100 cũng không được. Ưu thế duy nhất chính là chiến tranh tại nước mình, ngược cái gọi là địa lợi. Thật ra thì đây cũng không tính là ưu thế gì, bởi vì thời gian mà Lạc Nguyệt rời đến Senna cũng chỉ mới hơn 1 năm. Trong lúc mà ánh mắt toàn cầu đều đổ dồn vào Lạc Nguyệt, nơi chỉ có hơn 20.000 km vuông này, trong lúc lần thứ 3 Liên Hợp Quốc họp không có kết quả, thì hạm đội đầu tiên của Liên Quân đã tiến vào lãnh hải Lạc Nguyệt. Lúc làn đạn đầu tiên được bắn vào Lạc Nguyệt thì chiến tranh cũng chính thức được bùng nổ. Tuy rằng tạm thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân, nhưng chiến thuật đu dây vẫn chưa bị phá vỡ. Dường như trong cùng một thời gian, hạm đội hải quân và lục quân của Liên Quân đồng thời phát động tấn công với Lạc Nguyệt. Không có thăm dò, không có công tác chuẩn bị, thậm chí còn không có công kích phạm vi nhỏ. Đạn hạt nhân của Lạc Nguyệt bùng nổ, dẫn đến triệt để những điểm mấu chốt của nước Mỹ. Bọn họ vừa đến thì thế như lôi đình mà công kích, 120.000 binh sĩ tinh anh từ hải lục phân thành 3 mũi tấn công lao về phía Lạc Nguyệt. Trong mắt của bọn họ, Lạc Nguyệt lúc này chính là con dê đợi chờ làm thịt. Bọn họ muốn chiếm được Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, muốn đánh phá chiếm lĩnh bất cứ một bản ghi chép nào của thành trì. Nếu như không có sự kích thích của bom hạt nhân Lạc Nguyệt thì có lẽ bọn họ cũng không để nước ấm luộc ếch. Nhưng bây giờ bọn họ lại giống như một con trâu đực bị chọc vào hoa cúc, chỉ có một tia ý thức là húc vào Lạc Nguyệt thôi. Gần 300 máy bay chiến đấu hợp thành hơn 10 đội hình khác nhau, chuẩn bị tiến hành ném bom cho Lạc Nguyệt. Đối phó với một thế lực quan trọng, cái mà họ mong muốn là một gậy phải đập chết tất cả. Giữ lại công ty dược là thứ yếu thôi. Mấy chiếc tàu sân bay được một đám đông tàu hộ tống vây quanh, giống như một con gà trống kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào cách đó không xa chuẩn bị tấn công Lạc Nguyệt. Hai đội tàu chiến hai bên dưới sự bảo vệ hộ tống không kiêng nẻ gì mở đường hướng về bến tàu của Lạc Nguyệt. Đợt công kích của quân đội Liên Quân đã bắt đầu bùng nổ một cách toàn diện. Báo cáo, radar của tôi bị quấy nhiễu mãnh liệt, không cách nào tập trung được mục tiêu. Báo cáo, máy điện tử phá nhiễu, không thể tiến hành ném bom chính xác. Báo cáo, điện tử của đối phương làm nhiễu sóng quá thể, máy điện tử của chúng ta hoàn toàn không thể hoạt động. Báo cáo, radar đã bị đối phương khóa chặt. Ở trung tâm chỉ huy liên tiếp nhận được những cái báo cáo cho nên đã bị bối rối. Khi nào một sĩ nghiệp y dược mới nổi dậy có vài năm lại có thể làm ra một nguồn nhiễu sóng mạnh đến vậy? Chiến tranh hiện đại chính là chiến tranh trên điện tử. Nếu như nguồn nhiễu sóng của bên địch làm cho bên ta, ngay cả mục tiêu cũng không xác định được, vậy thì trận chiến này phải đánh theo kiểu chết tiệt gì đây? Mà trong nguồn quấy nhiễu mạnh mẽ thế này, đối phương lại khóa được máy bay của bọn họ, có thể tưởng tượng được chuyện sau này không cần phải nghĩ đến nữa. Nhận được báo cáo, chỉ huy không quân Payton lúc đó mồ hôi đầy người. Hoa Hạ có câu là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Nhưng những gì họ biết về Lạc Nguyệt chỉ giới hạn ở trong việc đối phương là một xí nghiệp sản xuất dược thôi. Hoặc là nói một xí nghiệp vì có tiền mà mua một lượng lớn vũ khí đạn dược, muốn chiếm núi để làm vương. Đối với một cả nhà giàu mới nổi như vậy, cho dù bọn họ có vũ khí hạt nhân cũng không cần lo lắng. Nước Đức có sở trường tấn công chớp nhoáng từ thời Thế chiến thứ hai. Chờ bọn họ phản ứng lại thì Lạc Nguyệt cũng đã nằm gọn trong bàn ăn. Còn nếu nước Mỹ vẫn luôn cho rằng vũ khí hạt nhân là do người khác cung cấp, rất có khả năng không phải là Trung Quốc thì là Nga. Với thực lực của Lạc Nguyệt thì căn bản không thể sản xuất được vũ khí hạt nhân. Thế nhưng bây giờ Payton đang bối rối thực sự, Đối phương có nguồn nhiễu sóng mạnh như vậy, cho dù là nước Nga cũng không thể có. Máy bay của bọn họ dường như cất cánh chưa lâu thì đã bị ăn nhiễu sóng mạnh mẽ. Cuộc chiến như thế này thì còn đánh thế nào được? Nếu như nói nguồn nhiễu sóng này là sản phẩm của chính họ, vậy thì loại vũ khí hạt nhân này cũng là sản phẩm của bọn họ rồi sao? Nghĩ đến đây, Peyton cũng bất chấp, gã biết nếu như không thể khóa được mục tiêu, thì máy bay của mình sẽ biến thành kẻ mù. Có nhiều máy bay đến, hơn nữa thì phía đối phương cũng cho nó là bia ngắm mà thôi. Rút quân, lập tức rút quân. Peyton đột nhiên tỉnh lại, lập tức hạ lệnh rút quân cho máy bay chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của gã có chút chậm. Trên thực tế, khi máy bay của bọn họ vừa mới cất cánh thì đã bị quấy nhiễu mạnh mẽ. Cái này còn chưa tính đến việc những radar của Lạc Nguyệt đã định vị được những chiếc phi cơ, dường như cũng biến thành người mù hết rồi. Đáng thương lúc này quân đội chiến đấu còn chưa đến được vùng trời của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nhìn vô số đạn đạo ở trên không phát theo ánh lửa sáng lóe trên trời, làm bầu trời u ám phát ra những luồng hồng quang rực rỡ. Sau đó một cách chuẩn xác nhắm đến những máy bay chiến đấu đã bị khóa cứng mục tiêu trên không trung. Đáng tiếc những chiếc máy bay này dưới sự quấy nhiễu vô cùng cường đại không có một chút năng lực phản kháng nào. Duy nhất chỉ có thể dựa vào kỹ thuật lái máy bay của phi công, thông qua tính năng chiến đấu của máy bay cùng với kỹ thuật của mình để thoát khỏi làn mưa bom bão đạn như trong ác mộng này mà thôi. Rồi lại một loạt tiếng ầm ầm vang lên, vô số những máy bay chiến đấu trên không nổ tung thành từng mảnh, trời vụn, bốn phía ngập trong biển rộng. Một vài chiếc máy bay vạn bất đắc dĩ gặp phải vận may cũng chỉ có thể thả được xuống làn mưa đạn đạo. Những đạn đạo này bay xuống mặt đất cũng bị hệ thống tấm chắn phòng ngự vũ trụ chặn lại. Mấy trăm ngàn binh lính còn chưa kịp lên bờ ngơ ngác nhìn ánh lửa phía xa, một đám trợn mắt há mồm. Trên thế giới này khi nào thì có loại hệ thống đạn đạo được chỉ đạo chính xác như vậy rồi? Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết những máy bay này không cần hắn phải quan tâm. Mặc dù bọn họ chưa có máy bay nào cất cánh, nhưng Diệp Tinh không hề nói khoác. Diệp Mặc khẳng định máy nhiễu sóng và hệ thống radar định vị của họ cùng với trang bị chỉ đạo chính xác đã là những thứ siêu việt nhất trên thế giới này. Trong lòng Diệp Mặc khẳng định Diệp Tinh không phải người của thế giới này, anh ta nhất định là cũng giống như mình đến từ một nơi khác. Cái khác nhau chính là anh ta bị mất đi nhiều trí nhớ mà thôi. Nếu như Diệp Tinh là nhà khoa học lớn lên trong thế giới văn minh địa cầu thì anh ta không thể có nhiều khái niệm về khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy được. Trận chiến nhiễu sóng điện tử lần này dường như làm cho liên quân không kịp trở tay. Diệp Tinh thay đổi thiết bị, phóng đạn đạo đất đối không, nhưng tốc độ lại nhanh, cự ly lại xa, hơn nữa độ chính xác rất cao. Củ chuối thật, loại radar và máy điện tử rác rưởi này mà còn muốn chiếm Lạc Nguyệt, anh đây thực sự là quá đề cao các người rồi. Lãng phí đi một viên tinh thạch cực năng của mình, thật là phí con nhà bà Phạm. Trong phòng chỉ huy đạn đạo đất đối không, Diệp Tinh nhìn những chiếc máy bay bị đạn đạo bắn rơi mà bỗng nhiên cảm thấy mất hứng. Xem ra nơi này không cần tới sự trợ giúp của tôi nữa rồi. Diệp Mặc lẩm bẩm một câu liền lắc mình biến mất tại chỗ. Hắn biết mặc dù Lạc Nguyệt phát triển mạnh về hạm đội hải quân, nhưng hải quân lại chính là điểm yếu của Lạc Nguyệt. Bây giờ hắn muốn chính là đi tiêu diệt lực lượng hải quân của Liên minh. Diệp Mặc biết muốn bắt lấy tất cả 70-80 cái tàu quân hạm dường như là chuyện không thể đi. Mấy chiếc thuyền vận binh hai bên đều bị Diệp Mặc tách ra từ giữa. Hơn 10 thuyền tàu bảo vệ và tàu khu trục cũng bị Diệp Mặc nhấn chìm trong biển. Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng không tránh được vận hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã tiêu diệt gần 20 tàu chiến hạm. Trên mặt biển có vô số binh sĩ bắt đầu giằng co, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy đối thủ thì đã mất đi 20 tàu quân hạm. Đây là loại vũ khí gì chứ? Hạm đội của Lạc Nguyệt lúc này mới bắt đầu chậm rãi tiếp cận hạm đội của Liên quân và hô lên câu nói đầu hàng thì không giết. Thuyền trưởng của một con thuyền vô cùng phẫn nộ lập tức ra lệnh công kích, nhưng họng pháo của họ còn chưa kịp dựng lên thì bị một vũ khí không tên tiêu diệt. Một con tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ chuẩn bị tiếp cận hạm đội của Lạc Nguyệt, nhưng còn chưa đợi họ phóng ra ngư lôi đã bị một kiếm của Diệp Mặc chém vỡ. Áp suất của nước mạnh mẽ đã xé những người bên trong đó thành mảnh nhỏ. Diệp Mặc bay lên trên mặt biển nuốt vào một viên tinh nguyên đan, trong lòng tự nhủ may là mình đã chế ra được một lọ tinh nguyên đan, nếu không thì mình thật không trụ thêm được. Mặc dù phi kiếm của hắn lợi hại nhưng dựa vào tu vi hiện nay là hao tổn quá lớn. Nếu như không có sự hỗ trợ của Diệp Tinh, một mình Diệp Mặc chắc chắn không có cách nào ngăn cản sự công kích của Liên quân. Ngoài trừ giúp đỡ của Diệp Tinh thì hoàng tinh mấy trăm năm của Tăng Chấn Hiệp cũng góp phần quan trọng. Biết được toàn bộ hạm đội của mình bị một vũ khí không tên xử lý, sắc mặt của Sen Sen xanh mét như tàu lá chuối. Lúc này hạm đội của y đang dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của đối phương. Lạc Nguyệt trước mắt chỉ cách đó khoảng 100 hải lý thôi, nhưng không ngờ lại không cách nào dùng radar để quét thấy bất cứ vật gì. Hoàng Ước Niên thì trong lòng thoải mái, nếu như không phải Diệp Mặc yêu cầu y là không được ra tay với tàu sân bay, thì y cũng không nhịn nổi mà bắn ra mấy viên đạn pháo. Mặc dù y không biết tại sao trong thời gian ngắn một con thuyền của đối phương lại bị đánh chìm xuống, nhưng y biết rằng cái này nhất định có mối liên quan đến người thành chủ Diệp Mặc thần bí kia, và còn biết là có cả thiết kế bậc nhất của Diệp Tinh tham gia hành động. Hạm đội Lạc Nguyệt mặc dù lực lượng đạn đạo và pháo bắn ra không nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy viên đạn pháo lại rơi xuống nước, làm cho những thủy binh đang vùng vẫy trong nước chìm xuống hoàn toàn. Những người này là phát xít, là ác ma, không ngờ cũng không buông tha cho những người đã rơi xuống nước. Nếu như không phải vì đạn đạo là không thể định vị được, Chen Shan cũng lập tức phóng đạn đạo, y muốn tất cả những hạm đội đối diện bị lật hết lên. Nhưng bây giờ bọn họ lại ngẫu nhiên bắn ra vài viên đạn đạo, không bị đối phương ngăn cản, mà đội máy bay chiến đấu bây giờ không có chiếc nào quay về. Ngoài trừ những ánh lửa ngoài xa, phía trên tàu sân bay còn sót lại chỉ vài chiếc máy bay chiến đấu chưa cất cánh. Y không dám phái đi lần nữa. Y biết rằng một khi bay đi thì lập tức lại biến thành bia ngắm của đối phương. Đây chẳng phải là một cuộc chiến không cân sức sao? Đây tuyệt đối không phải là một cuộc chiến cân sức. Trước khi khai chiến, bọn họ cũng biết rằng đây không phải là một trận cân sức. Chỉ có điều suy nghĩ ban đầu của họ là quân đội chiến đấu của Lạc Nguyệt và bọn họ là không cùng một đẳng cấp. Nhưng bây giờ xem ra quả thực là không cân sức, nhưng tương phản hoàn toàn lại là quân đội của họ không cùng đẳng cấp với Lạc Nguyệt. Không ai có thể ngờ rằng cuộc chiến diễn ra như thế, cũng không ai nghĩ tới Lạc Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy. Hoặc là nói máy móc chiến đấu của Lạc Nguyệt đã vượt tầm thế giới, bọn họ đã sáng chế ra đồ vật nào đó vượt tầm thời đại. Nghẹn khuất, trước giờ chưa từng có cuộc chiến nào nghẹn khuất như vậy. Sen Sen nghẹn quá muốn thổ huyết, nhưng y không có cách nào thổ ra được. Các người làm trái với luật ước công ước Geneva, các người không thể đối đãi với tù binh như vậy. Sen Sen tức giận run người, cầm loa lớn tiếng quát với thuyền hạm đối diện, nhưng sau lưng y mồ hôi toát ra như nước không thể ngăn lại được. Hạm đội của đối phương chỉ còn cách 2.000 mét, hơn nữa đang tiến lại gần hơn, nhưng y cũng không dám ra lệnh lã pháo. Đạn pháo cho dù có lợi hại hơn thì cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn gây tổn hại đến chiến hạm của đối phương. Mà đối phương bây giờ cũng chưa bắn đạn pháo. Một khi bên này mà nã đạn, đối phương tức giận lại phóng đạn ra. Bên này không thể chặn lại, chỉ có thể nói là bị trói vào mà đánh. Y khẳng định không ai có thể nghĩ công kích Lạc Nguyệt lại mạnh như vậy. Nếu như Lạc Nguyệt có giá tâm lớn hơn, hơn nữa bọn họ lại có sức công kích mạnh như vậy, vậy thì bỏ cụ thằng Tây. Chen Shan không dám nghĩ tiếp nữa. Y không biết máy móc quấy nhiễu của Lạc Nguyệt là không cách nào rời đi được. Hơn nữa máy móc quấy nhiễu này dùng một lần là ít đi một lần, cho nên y mới lo lắng như vậy. Nguồn năng lượng mà máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt dùng tổng cộng cũng chỉ có 4 viên, thậm chí bây giờ cũng không cách nào tìm được cái thứ tốt để mà bổ sung. Bọn họ là tù binh mà, các anh đầu hàng đi chứ. Tôi cảnh cáo lại các anh, nếu vẫn chưa đầu hàng thì chúng tôi sẽ toàn diện tiến công. Hoàng Ước Niên cười ha hả, dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình tiếp lời Sen Sen. Nói xong y còn vung tay một quả đạn mang theo đám lửa bay về phía thuyền khu trục hạm. Sen Sen trơ mắt nhìn một đám lửa bay vào xuyên qua tàu hộ vệ. Chiếc tàu hộ vệ kia quay vòng tại chỗ rồi chậm rãi chìm xuống biển. Một hàng chiến hạm của đối phương đang đến. Sen Sen nhận được báo cáo, lại là tàu chiến hạm bên mình từng chiếc một đã bị khóa mục tiêu. Sen Sen lại không thể chịu đựng được sự hoảng sợ và vô vọng này. Y biết rằng nếu như không đầu hàng, làn mưa đạn đạo của đối phương phóng tới không được bao lâu sẽ đem toàn bộ tàu chiến hạm của y biến mất vào lòng biển. Hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn còn có một vũ khí không nhìn thấy, loại vũ khí ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm tàu chiến bên mình xuống biển sâu. Mấy chục ngàn binh lính trong tay mình biến mất thì y chính là người thọ tội. Dựng cờ trắng đầu hàng, Sen Sen mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng y biết rằng chỉ cần kiên trì thì tất cả thuyền chiến và binh lính của y sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cho nên theo dự tính ban đầu là trên cả một cái con thuyền lớn như vậy không có một mảnh vải trắng nào biểu thị quyết tâm, cuối cùng y phải móc quần lót trắng của mình ra làm cờ hàng. Một chiếc máy bay may mắn trốn thoát nhìn thấy cờ hàng của thuyền Sen Sen, một vòng lại một vòng kỳ lạ trên không trung, sau đó nhanh chóng bay thẳng về hướng biển rộng. Trong khi tất cả mọi người kinh hô, chiếc máy bay này không ngờ lại quẹo cua trong nháy mắt, sau đó áp sát mặt biển rồi lại bay vuông góc thẳng lên không trung, thậm chí thân máy bay còn có chút cảm giác dính nước. Sau khi chiếc máy bay này lao vào không trung nháy mắt liền biến mất vào đám mây đen, nhanh chóng biến mất tầm tích theo hướng Esperia. Cùng lúc đó thì một quả đạn đâm thẳng vào chiếc máy bay vừa áp sát mặt nước này phát ra tiếng nổ kinh thiên, cảnh tượng lóe lên vô số bọt nước khiến tất cả những người có mặt sợ hãi đến ngây người. Diệp Mặc đứng ở đằng xa thấy chiếc máy bay biến mất, trong lòng thầm than, kỹ thuật lái máy bay của phi công này quả thực là siêu hạng. Không ngờ dựa vào kỹ thuật lái máy bay cá nhân của mình có thể thoát được tầm ngắm của đạn đạo công kích, thật sự là lợi hại. Có thể nói tên này rất cờ, Diệp Mặc không ngờ lại không truy đuổi máy bay duy nhất lọt lưới này. Hoàng Ngức Niên rất thất vọng, y còn chưa nã pháo, một đống lớn đạn ngư lôi và thủy lôi được chuẩn bị sẵn còn chưa dùng đến, thì hạm đội đầu tàu của đối phương đã đầu hàng. Nhưng một lần thu được hạm đội 4 tàu sân bay khiến cho Hoàng Ngức Niên đúng là như mở cờ trong bụng, cộng thêm với các mẫu hạm lần này gặt hái được tới hơn 30 chiếc tàu chiến các loại. Hàng ngàn binh lính rơi xuống nước bị chết đuối, tất cả những người còn lại thì đều bị bắt làm tù binh trong hạm đội của Lạc Nguyệt. Đối với hạm đội hải quân và bộ đội phòng không của Lạc Nguyệt ung dung thoải mái, đánh gian nan vất vả nhất chính là lục quân của Lạc Nguyệt. Tư lệnh lục quân của Lạc Nguyệt, mặc dù là Lý Tam Đao thật nhưng viên chỉ huy chiến đấu lần này là Lương Địch, đến từ công ty lính đánh thuê Lam Quang ở Nam Phi. Tuy rằng Lương Địch là tiểu đoàn trưởng của công ty lính đánh thuê Lam Quang, cũng là lính đến từ Trung Quốc, đã nhiều lần tham gia các cuộc chiến ở bên ngoài biên giới, nhưng tính chất của liên quân đa quốc gia thì mãi không thể so sánh được với quân đội mới thành lập vài tháng của Lạc Nguyệt. Nếu không phải vì hạn chế của địa hình thì nói không chừng vừa tiếp xúc, bên này Lạc Nguyệt đã giải tán rồi. Cho dù là như vậy thì hai bên xung phong đến, số người thương vong bên Lạc Nguyệt và đối phương cũng tàn tàn ngang nhau. Đây là một người đứng, một người tấn công, nếu như là cuộc chiến trên đồng bằng thì phòng trừng Lạc Nguyệt đã sớm tan tác. Từ đường bộ mở đường cho cuộc chiến tranh như thế giới thứ ba này thì phải đi qua thung lũng Esperia và Sinicania. Kế hoạch đu dây của liên quân chính là hạm đội khởi xướng ném bom giải thảm trước, mấy trăm chiếc máy bay bỏ bom, lục quân Lạc Nguyệt kia chưa tới 10.000 dưới sự oanh kích của bom đạn thì khẳng định rất nhanh tan tác, sau đó liên quân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thung lũng để chiếm cứ bãi cao của Lạc Nguyệt trước. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, những máy bay bên này còn chưa kịp ném bom trải thảm thì đã bị tiêu diệt hết. Ước nguyện thông qua không quân để săn bằng thung lũng thất bại, tư lệnh lục quân của liên quân Poli Lachi chỉ có thể hạ lệnh đánh mạnh vào thung lũng. Mặc dù bọn họ người đông, nhưng trong thung lũng nhỏ hẹp không có cách nào triển khai thế trận. Cho dù là dưới vô vàn bất lợi, lượng thương vong đánh ra của liên quân cũng giống như Lạc Nguyệt. Có thể thấy rằng so với tính chất của liên quân thì quân đội Lạc Nguyệt kém hơn không phải chỉ một cấp bậc đâu. Nhưng cũng may trải qua thử thách của máu và lửa, mặc dù quân số Lạc Nguyệt bị giảm đi, nhưng sức chiến đấu của đội quân này lại được tăng lên. Có thể chắc chắn rằng chỉ cần bộ đội liên quân tiếp tục công kích, thung lũng kia tuyệt đối không trụ được bao lâu. Nhưng Poli Lachi nhìn những chiếc máy bay không ngừng bị đánh rơi, sắc mặt tái nhợt. Ông ta biết rằng lợi thế bây giờ chỉ là nhất thời, một khi không quân bên mình bị Lạc Nguyệt thu thập, coi như bọn họ xong đời. Mà làm cho Poli Lachi càng sợ hãi chính là lực lượng phòng không của Lạc Nguyệt quá hùng mạnh, máy bay chiến đấu của liên quân hung hãn như vậy, ở trên vùng trời của Lạc Nguyệt lại dường như không có bất kỳ năng lực phản kích nào, thậm chí máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt cũng không có cái nào tham gia cản đường, tất cả đều dựa vào sự công kích của lực lượng phòng không dưới mặt đất quét ngang mấy chục chiếc máy bay chiến đấu. Điều này là không thể, tuyệt đối không có một quốc gia nào có khả năng phòng không mạnh mẽ như vậy. Nhưng sự thật trước mặt Poli Lachi không thể không thừa nhận, Lạc Nguyệt thực sự đã làm được. Rút lui, Poli Lachi nhìn máy bay trên không càng ngày càng ít đi, mà quân đội của bọn họ thì rối bời. Thung lũng này không khác gì tự tìm đến cái chết. Ông ta không chút do dự hạ lệnh rút quân. Binh lính của liên quân không hiểu bọn họ đã chiếm được ưu thế rồi. Nói không chừng chỉ cần tiếp tục xung phong thì có thể nắm được thung lũng. Bên trên lại còn hạ lệnh rút quân. Một khi nắm được lối đi này thì Lạc Nguyệt thật giống như một người con gái đã cởi hết quần áo rồi vậy, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Nhưng thân là quân lính, bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là như vậy thì vẫn có chút chậm trễ, bọn họ còn chưa kịp rút quân. Dàn máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt đã lao lên không trung. Lúc này Poli Lachi mới phát hiện quân phòng không của bọn họ không có cách nào khóa được bất kỳ chiếc máy bay chiến đấu nào. Sự quấy nhiễu của đối phương là quá lớn, đàn đạo phòng không bên này tất cả đều thành hàng mẫu thôi. Những đạn đạo không có mắt thì không phải là đạn đạo, ông ta thậm chí là nghĩ còn không bằng một quả bom bình thường. Liên quân chỉ có thể dùng súng phòng không thô sơ và súng máy phòng không để đối phó với những máy bay chiến đấu của đối phương, còn có cả một đội quân đại bác hùng hậu, nhưng những thứ này đối với đại máy bay kia mà nói cũng chỉ là gãi ngứa. Từng trái bom không mất tiền thả từ không trung xuống đất, chất chồng lên xe tăng và thiết giáp ở thung lũng như những tấm giấy mỏng, vừa mới ném bom xuống thì nhanh chóng phân tản ra. Sắc mặt Poli Lachi không còn giọt máu nào nhìn đội quân bị ném bom dữ dội mà không có khả năng chống trả. Biết là bọn họ đã thực sự xong đời, hoàn toàn xong đời rồi. Máy bay chiến đấu càn quét của đối phương dường như phá tan đi lòng tin của tất cả binh lính liên quân. Đầu hàng, ngoài trừ đầu hàng bây giờ không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Sau khi không quân của Liên quân dường như hoàn toàn tiêu diệt, hạm đội hải quân lựa chọn đầu hàng. Chưa đầy một tiếng sau khi hải quân đầu hàng thì Polylacchi cũng dẫn lục quân đầu hàng nốt. Trên đời, trận chiến xâm lược lạc nguyệt của Liên quân khiến cả thế giới khiếp sợ. Toàn bộ quá trình và tất cả những chuyên gia quân sự hoặc quân sư say mê với công việc dự đoán là giống nhau như đúc. Không vượt quá một ngày, có thể nói cuộc tấn công chớp nhoáng vô cùng nhanh. Điểm khác biệt duy nhất chính là tất cả những người dự đoán đều nghĩ sai về đối tượng. Bọn họ dự đoán lạc nguyệt không kiên trì nổi một ngày, nhưng tình hình thực tế là trong khoảng thời gian chưa đến một ngày, hầu như tất cả đều bị tiêu diệt, hoặc là nói nếu bọn họ không hàng thì toàn quân đã bị tiêu diệt, không còn một ai. 120.000 liên quân tham chiến trải qua một ngày kịch chiến, số lính chết dưới biển đã hơn 30.000, lục quân chết hơn 30.000, từ bộ phận liên quân chạy trốn được vào rừng rậm nguyên thủy, còn lại thì gần 70.000 người toàn bộ bị bắt giữ, bao gồm cả tổng tư lệnh liên quân Sensen, viên chỉ huy không chiến Payton, tư lệnh lục quân liên quân Polylacchi. Gần 40 thuyền bị quân hạm của Lạc Nguyệt thu thập được, bao gồm 4 tàu sân bay. Số xe tăng và thiết giáp mà Lạc Nguyệt thu được tổng cộng hơn 600 chiếc, bao gồm cả trực thăng, tổng cộng là 130 chiếc. Số binh lính thương vong của Lạc Nguyệt cũng là hơn 1.600 người, tổn thất mất 1 chiếc máy bay, 12 chiếc xe tăng. Địa bàn của Lạc Nguyệt thì không chút tổn thất nào, hạm đội không có tử vong một người nào. Đây là một lần đại hoạch toàn thắng, hoặc là nói từ khi chiến tranh nóng diễn ra đến nay, đây là một chiến dịch kinh con nhà bà điển nhất. Sau khi cuộc chiến tranh lần này bị truyền đi, cả toàn thế giới đều chấn động. Một chiến dịch thất bại đánh ra hiệu quả như vậy mà liên quân có thể nói toàn quân bị diệt. Không ai có thể nghĩ đến, cũng không ai có thể đoán được, hoặc là nói tất cả mọi người đều đoán đúng quá trình nhưng lại đoán sai kết quả. Toàn bộ thế giới lúc này đều đang bàn bạc về chiến dịch kinh điển của Lạc Nguyệt và Liên quân lần này. Trận chiến dịch kinh điển lần này đều khiến cho mọi người hiểu ra được một chuyện, đó là trước thực lực chân chính thì bất kỳ chiến thuật gì đều là mây bay gió thoảng hết. Nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới là Sikkelen lúc này phát biểu lý luận chiến tranh thế kỷ mới. Ông ta chỉ ra trong chiến tranh thế kỷ mới, quấy nhiễu và phản quấy nhiễu cùng với chỉ đạo tinh chuẩn là quan điểm chủ yếu hoặc là quan điểm quyết định chiến thắng. Ông ta trực tiếp chỉ ra trong bình luận của mình, nếu như anh không có máy nhiễu sóng hùng mạnh, không có khả năng quấy nhiễu mạnh và năng lực cảnh báo, mà anh còn muốn đi đánh nhau với một quốc gia có chỉ số quấy nhiễu tiên tiến, tôi xin góp ý với anh rằng anh hãy thu lại những radar và đạn đạo trong quân đội của anh, có lẽ phái một lượng lớn binh lính vác đao và giáo mác đi mới có hy vọng chiến thắng duy nhất thôi. Về phần giảm bớt tử vong, tôi nghĩ anh có thể suy xét cho binh lính của anh trang bị một tấm chắn thật to. Nếu như vậy vẫn chưa được, tôi nghĩ anh có thể cân nhắc duy nhất chính là đào hào, cấm sử dụng bom nguyên tử, cứ thế mà đào vào. Đây chính là làm mất mặt trực tiếp và vào mặt của Liên Hợp Quốc và Mỹ những cái tát đùm đốp. Chiến tranh điện tử và quấy nhiễu cùng với phản quấy nhiễu, không phải nói các anh là giỏi lắm hay sao? Nhà quân sự học nổi tiếng người Mỹ là Myron lại trực tiếp chỉ ra kỹ thuật chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt hoàn toàn vượt qua thời đại này. Bọn họ đã làm nổ tung của bom nguyên tử kia cũng là vượt thời đại. Dùng những vật liệu phân tách thậm chí không phải uranium và plutonium, bọn họ hẳn là đã phát hiện được nguyên tố phân hạch mới. Những cái này chỉ là nói bọt mà thôi, mà khiến cho toàn thế giới im lặng thực sự khiến một số nước tức đến hộc máu mồm chính là cuộc nói chuyện trên TV của người phụ trách Lạc Nguyệt chính là Hư Nguyệt Hoa. Chiến tranh kết thúc, người phụ trách chủ yếu của Lạc Nguyệt Hư Nguyệt Hoa ngay sau đó đã có bài phát biểu trên đài truyền hình, hơn nữa còn tiếp sóng toàn cầu. Đối với bộ đội liên hợp xâm chiếm Lạc Nguyệt, chúng tôi đã tạo thành cho chúng tôi rất nhiều công trình bị phá hủy và binh lính tử vong. Chúng tôi cảm thấy là đáng tiếc. Chiến tranh lần này khiến chúng tôi tổn thất rất là thê thảm thiết và nghiêm trọng. Thực lực kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tuyệt đối không dừng lại như vậy. Lạc Nguyệt chúng tôi không thể để cho người khác muốn đánh là đánh được. Tôi tuyên bố nếu trong một tuần mà chúng tôi không có được câu trả lời xác thực, chúng tôi không ngại phát động tấn công một số quốc gia trước đây. Tôi tin tưởng nhân dân các quốc gia đều là người thân thiện, họ cũng giống như chúng tôi, không thích chiến tranh, chỉ thích hòa bình, yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Nhưng có một số người vì tham vọng của bản thân mà phát động chiến tranh xâm lược với chúng tôi, tạo thành vô số tử vong, bọn họ mới là tội nhân. Chúng tôi không thích chiến tranh, nhưng không sợ chiến tranh. Ở đây, tôi muốn nói cho những người không có ý tốt đối với chúng tôi biết, nếu anh còn muốn xâm lấn tới chỗ của chúng tôi, vậy thì cứ tới đi. Đạn pháo của chúng tôi hoàn ngành canh đến để tham gia kiến thiết Lạc Nguyệt. Do chiến tranh mà kinh tế của chúng tôi đã bị tổn thất rất lớn, để khôi phục lại sản xuất, chúng tôi không thể không bán ra một số sản phẩm. Do bản thân chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra, tôi tin là biểu hiện của máy gây nhiễu lạc nguyệt chúng tôi trong chiến đấu mọi người đã được xem qua. Máy gây nhiễu điện tử của chúng tôi trải qua điều tra, thì sự gây nhiễu và chống radar đã đạt đến trình độ hạng nhất toàn cầu. Vì tổn thất thê thảm và nghiêm trọng của chúng tôi trong cuộc chiến tranh này, bây giờ tôi tuyên bố ra với toàn cầu là bán ra loại máy gây nhiễu đa chức năng và tiên tiến này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các quốc gia đều có thể sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi. Sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi có điều kiện tiên quyết. Tôi nghĩ những nước có thành ý thì không cần chúng tôi phải nhắc nhở. Cuối cùng, lạc nguyệt chúng tôi hô hào toàn cầu hòa bình, phản đối chiến tranh, phản đối xâm lược, phản đối độc tài. Đồng thời chúng tôi hoan nghênh nhân sĩ toàn cầu yêu thích hòa bình đến lạc nguyệt để định cư. Đất đai của lạc nguyệt có hạn thôi. Bạn nào muốn đến lạc nguyệt phát triển thì phải nhanh chân lên. Cảm ơn mọi người. Phát biểu của lạc nguyệt khiến toàn bộ thế giới hoàn toàn câm lặng. Bọn họ gần như là chiếm giữ tất cả trang bị chiến đấu của liên quân, hơn nữa còn bắt đi gần 70.000 binh lính liên quân làm tù binh. Những binh lính này nghe nói đã bị sắp xếp đến lạc nguyệt để làm lao động công ích, tham gia chiến tranh. Bây giờ thì lại thành ra tiến hành xây dựng lạc nguyệt. Lạc nguyệt lại còn nói là bị thiệt hại nặng nề, kinh tế tổn thất. Điều này đối với bất cứ ai thì cũng không tin được. Kinh tế tổn thất chân chính hẳn phải là liên quân, những binh lính kia và trang thiết bị gần như đã là thành của họ. Lạc Nguyệt liên mồm là yêu hòa bình, nhưng lời nói bọn họ nào có nửa bộ dáng yêu hòa bình sao? Một mặt nói là không thích chiến tranh, một mặt lại bắt tất cả binh lính làm tù binh, một mặt khác lại kêu chiến tranh còn tiếp tục, thậm chí còn công khai ở trên truyền hình trực tiếp tuyên bố bán ra vũ khí đạn dược, đồng thời còn tuyên bố tuyển người nữa. Hết chỗ nói rồi, hoàn toàn là cạn con mẹ nó lời. Những người này chỉ có thể do người khác nói, bởi vì lần này đây đúng là Lạc Nguyệt chiếm phần đạo lý. Tuy nói rằng tất cả mọi người đều biết Senna là của ai, đây là quy tắc ngầm trên quốc tế, nhưng trên thực tế nơi này đến trước khi bị Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nó là một nơi vô chủ. Nếu Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nơi này, tuyên bố độc lập chủ quyền, như vậy liên quân xâm lấn chẳng khác nào là xâm lược. Đương nhiên nếu liên quân thắng như vậy Lạc Nguyệt mới là kẻ xâm lược. Từ trước tới giờ lịch sử đều là do người chiến thắng viết lại. Lạc Nguyệt là người chiến thắng cho nên họ là người viết sử. Thế nhưng đối với bài phát biểu của Hư Nguyệt Hoa, tất cả các quốc gia trên toàn cầu ở hội nghị thủ lĩnh cao nhất, đặc biệt là liên quân quốc gia tham dự tấn công Lạc Nguyệt, trong lòng lại vì thất sách lần này mà cảm thấy sầu não. Thật không ngờ Lạc Nguyệt lại nghịch thiên đến mức này. Lạc Nguyệt và liên quân chiến đấu tin tức khắp nơi đều có, thậm chí ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết Lạc Nguyệt dũng mãnh đến mức nào. Máy gây nhiễu của bọn họ gần như là thiên hạ vô địch. Có thể nói một khi bọn họ phái ra máy gây nhiễu radar của đối phương liền biến thành người mù. Loại máy gây nhiễu này Lạc Nguyệt không ngờ lại định bán ra, chỉ cần không phải đồ ngốc thì nhất định sẽ mua về. Hiện giờ tài nguyên của thế giới có hạn mà mật độ dân số thì càng lúc càng đông. Một số quốc gia nhỏ vì diện tích nhỏ hẹp giống như là ăn phải xuân dược mà bắt đầu đứng ngồi không yên. Chỉ có chiến tranh mới có thể khiến họ phát triển thôi. Mà một số quốc gia quân phiệt cũng có ước ao chiến tranh, như vậy thì bọn họ mới có thể phát tài. Cho nên đối mặt với loại máy gây nhiễu vượt thời đại này của Lạc Nguyệt, cho dù Lạc Nguyệt không bán thì cũng phải nghĩ biện pháp hợp tác, chứ đừng nói gì hiện tại Lạc Nguyệt tuyên bố muốn bán ra loại máy gây nhiễu này. Nếu chẳng may người khác đều mua mà mình lại không mua thì mình chỉ có thể chờ ăn gậy. Nhưng đối với loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt cũng không phải là bán ra vô điều kiện, bọn họ còn có điều kiện. Tuy rằng họ không nói rõ điều kiện là gì, nhưng cũng vô cùng rõ ràng ý tứ. Giống như lúc trước Lạc Nguyệt thu mua vũ khí vậy, cái thứ nhất không cần nghĩ cũng biết chính là muốn thừa nhận Lạc Nguyệt. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Lạc Nguyệt tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Năng lực gây nhiễu của họ có thể đem vũ khí hạt nhân của người khác ngăn ở bên ngoài Lạc Nguyệt. Bất kể người khác chọn hình thức dùng phi cơ mang đạn hay là hình thức đường đạn viễn trình, đều đã bị năng lực phòng không hùng mạnh của Lạc Nguyệt ngăn cản lại. Hoặc là cũng chỉ có thể làm tổn thất một bộ phận của Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng Lạc Nguyệt thì lại không như vậy, trang bị đường đạn của họ còn rất chuẩn xác, còn có năng lực định vị gây nhiễu hùng mạnh. Tuy rằng bài phát biểu của Lạc Nguyệt lần này không nói tới vũ khí hạt nhân, nhưng bọn họ có năng lực như thế, ai cũng đều không thể bỏ qua. Hơn nữa bọn họ còn có chỉ đạo viễn trình và năng lực công kích, quan trọng nhất là năng lực gây nhiễu quá hùng mạnh. Đối với đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục của Lạc Nguyệt, Liên Hợp Quốc sợ con mẹ nó rồi. Những quốc gia đã tham gia vào liên quân cũng sợ đến co vòi. Người không tham gia hoặc là người bỏ cuộc giữa chừng thì cảm thấy may mắn. Lạc Nguyệt đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục, có thể thấy được lần này bọn họ không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy hành động liên quân lần này đã chọc giận Lạc Nguyệt. Lúc mà các quốc gia không ngừng mở hội nghị khẩn trương thương thảo quan hệ với Lạc Nguyệt, còn có lúc Lạc Nguyệt trực tiếp uy hiếp thì Tổng thống Mỹ lần đầu tiên không thể khắc chế được lửa giận của mình, ném một cái ly thủy tinh xuống đất. Y không nghĩ ra, thực sự nghĩ không ra, một lạc nguyệt nhỏ bé mới phát triển có hơn một năm, làm sao có thể có lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại như vậy, khiến toàn bộ liên quân bị diệt, hơn nữa còn bắt đi gần 70.000 người làm tù binh. Sau khi nước Mỹ nghe được tin liên quân chiến bại, du hành thị uy phản chiến trên quy mô lớn đã bắt đầu. Tổng thống nước Mỹ có lẽ biết y sẽ trở thành tổng thống đầu tiên không bị ám sát mà lại nghỉ trước nhiệm kỳ. Tuy rằng lửa giận ngút trời nhưng hội nghị thì vẫn phải triệu tập. Lạc Nguyệt gây sự thì đợi nước Mỹ đàm phán vậy. Gần 70.000 binh lính ở Lạc Nguyệt bị bắt làm tù binh, gần 50.000 người chết. Cái loại thương vong khổng lồ này bất kể tổng thống Mỹ có xử lý thế nào thì y chắc chắn cũng mất chức rồi. Y đã phát động ra cuộc chiến tranh này, đây không phải là điều quan trọng mà quan trọng là nó thất bại. Cho nên y đã biến nước Mỹ thành tội nhân. Tổng thống Mỹ biết được nếu như y được ăn cả ngã thì về không, cũng không phải là không thể phát động chiến tranh lần hai. Nhưng chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt thực sự quá lợi hại, cho dù y có phát động chiến tranh lần nữa, kết quả cũng có thể nghĩ ra được rồi. Trừ phi năng lực quấy nhiễu của bọn họ vượt qua Lạc Nguyệt hoặc gần bằng. Nếu lần đầu tiên liên quân Lạc tác chiến không có hoàn toàn thất bại như vậy, hoặc là nói cuộc chiến tranh đầu tiên tạo cho Lạc Nguyệt ảnh hưởng nhất định, thì Tổng thống Mỹ sẽ không chút ngại ngần yêu cầu phát động chiến tranh lần nữa. Nhưng hiện tại thì gần như không thể. Y không thể đi thuyết phục bất cứ người nào, quốc hội cũng sẽ không đồng ý với cách làm ngu xuẩn này. Lạc Nguyệt ngày thứ ba khi chiến tranh kết thúc, nước Mỹ đợi đại biểu của 12 nước tham chiến, rồi đại biểu của Liên Hợp Quốc và đại biểu của Lạc Nguyệt cùng đi tới thủ đô Lima của Peru, tập trung để cử hành hội đàm. Điều kiện đầu tiên của Liên Hợp Quốc chính là muốn yêu cầu Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh ngay tại chỗ và trả lại tất cả quân hạm cho Liên Quân. Về phần xe tăng và các loại vũ khí, Liên Quân quyết định bồi thường cho quân đội của Lạc Nguyệt. Điều kiện này của Liên Hợp Quốc khiến cho Úc Diệu Đồng bật cười tại chỗ. Cô không chút lưu tình mà nói: "Nói như vậy chúng ta là bên xâm lấn hay là bên thua đây?" Úc Diệu Đồng chưa từng nghĩ tới, cô vẫn thường đàm phán với thương nhân, nhưng lại có một ngày ngồi một chỗ đàm phán với cán bộ cấp cao của Liên Hợp Quốc và đại biểu của các nước. Nhân sinh đôi khi đúng là thực sự kỳ diệu. Đại biểu của Liên Hợp Quốc đương nhiên biết đạo lý giao giá trên trời trả tiền tại chỗ, nhưng thứ Lạc Nguyệt thu được mà muốn bọn họ lấy ra là không có khả năng. Nhưng điều kiện đưa ra cao đến lúc đó trả giá bị chém không ít. Nhưng Lạc Nguyệt chỉ đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, 12 nước tham chiến nhất định phải bồi thường tổn thất kinh tế cho Lạc Nguyệt 120 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, thừa nhận địa vị chủ quyền của Lạc Nguyệt. Thứ ba, 70.000 tù binh là không thể phóng thích. Thứ nhất và thứ hai còn được, 120 tỷ đô la Mỹ tuy rằng không phải con số nhỏ, nhưng tới 12 quốc gia chia nhau gánh vác thì cũng miễn cưỡng chơi được. Đây chỉ có thể nói là Lạc Nguyệt chưa từng gặp qua đồng tiền lớn, chỉ yêu cầu đền có 120 tỷ đô la Mỹ. Về phần chủ quyền của Lạc Nguyệt đương nhiên đây là khẳng định, nếu không đồng ý như vậy thì phải tiếp tục chiến tranh. Nhưng điều thứ ba, mấy chục ngàn tù binh thì nhất định phải phóng thích, nếu như không phóng thích tù binh thì đàm phán lần này chả có ý nghĩa gì cả. Điều thứ nhất, thứ hai gần như nháy mắt đạt thành hiệp nghị, nhưng điều thứ ba, đàm phán một tuần cuối cùng mới đạt thành hiệp nghị, dùng tiền chuộc người. 12 nước tham chiến tăng số tiền nộp cho Lạc Nguyệt tổng cộng là 300 tỷ đô la Mỹ, Lạc Nguyệt mới phóng thích tất cả tù binh. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là Lạc Nguyệt hứa hẹn sau khi đợt máy gây nhiễu đầu tiên xuất xưởng, sẽ đồng thời đưa 24 máy gây nhiễu cho 12 nước tham chiến coi như làm lễ vật hỏa hoãn chiến tranh. Không ai biết Lạc Nguyệt tại sao phải đem bí mật của mình giao cho người khác, nhưng hiện tại những điều này không quan trọng. Trước khi chiến tranh lan rộng thành chiến tranh toàn cầu thì ai cũng không nghĩ tới phương thức kết thúc của nó. Lạc Nguyệt chiếm được mấy trăm tỷ đô Mỹ lại đưa ra 24 cái máy gây nhiễu mới nhất và mấy chục ngàn tù binh. Đồng thời Liên Hợp Quốc thừa nhận Lạc Nguyệt là một thành phố chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Quả nhiên là mánh khóe phát tài. Diệp Mặc nhìn hiệp ước đàm phán mà Hương Nguyệt Hoa cùng Úc Diệu Đồng đưa tới trong lòng thầm than. Hắn nghĩ hết mọi biện pháp phát tài, kết quả còn không bằng là một trận chiến. Mấy trăm tỷ đô la Mỹ đối với Lạc Nguyệt lúc này mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể nói mấy trăm tỷ đô la Mỹ này đưa vào, Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng những cái khác, có thể một lòng một dạ đi phát triển khoa học kỹ thuật của mình. Tiếp theo là máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt, hơn nữa là dây chuyền sản xuất máy dự báo thứ hai sắp xuất xưởng, thêm vào đó là xưởng chế thuốc Lạc Nguyệt của bọn họ, về sau bọn họ sẽ không có thiếu tiền. Nếu như nói còn tin tức gì quỷ dị hơn cả kết quả chiến tranh lần này thì chính là tập đoàn cá độ của Salakri đã phá sản. Tập đoàn cá độ của Salakri đối với việc Lạc Nguyệt chiến thắng Liên Quân đưa ra tỷ lệ đặt cược là 1-100, thế nhưng có người khăng khăng đặt Lạc Nguyệt thắng, hơn nữa số lượng đặt còn là không ít. Người đặt Lạc Nguyệt Thắng dường như biết tài sản của tập đoàn cá độ Salatri trực tiếp đạt tới 500 triệu đô la Mỹ, kết quả tập đoàn cá độ Salatri phải bồi thường tới 50 tỷ đô la Mỹ, mà sau khi bồi thường 50 tỷ đô la Mỹ này, tập đoàn cá độ Salatri cũng trực tiếp tuyên bố phá sản. Cuối cùng người đặt 500 triệu đô la Mỹ trở thành bí ẩn lớn nhất, ai cũng muốn biết người này là ai nhưng đều không biết được. Hương Nguyệt Hoa trong lòng cũng thầm khen Diệp Mặc khôn khéo, hắn dường như biết tài sản của tập đoàn cá độ Salatri và bảo mình đặt 500 triệu đô la Mỹ, kết quả vừa vặn làm cho tập đoàn này phá sản. Bởi vì Lạc Nguyệt đã chiếm được một lượng lớn tiền bồi thường của chiến tranh, hơn nữa còn có công ty chế dược như một cái máy in tiền, Lạc Nguyệt có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Nhất thời nhân dân toàn thế giới đều ủng hộ và hướng về Lạc Nguyệt. Một nơi vừa mới khai thác mà lại có được năng lực quân sự hùng mạnh, điều này làm cho những người đều muốn Lạc Nguyệt đến đó, để an ổn mà sống. Thế nhưng cánh cửa di cư đến Lạc Nguyệt càng ngày càng cao. Ngoài trừ người đến làm binh lính ở Lạc Nguyệt có thể đem người nhà di chuyển đến, thì người di cư nhất định phải tuân thủ quy định di dân mới được đến của Lạc Nguyệt. Rất nhiều người trước kia di cư đến Lạc Nguyệt bắt đầu cảm thấy may mắn bởi vì họ tới sớm, cho nên chưa có quy định này. Mà hiện tại người di cư Lạc Nguyệt rất nhiều, đều phải nộp rất nhiều tiền bảo lãnh. La Đông Thanh lại càng cảm thấy may mắn, y tới vừa đúng lúc, y vừa tới không lâu thì liền bạo phát chiến tranh Lạc Nguyệt. Y vốn cho rằng chiến tranh lần này Lạc Nguyệt khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc mà y cảm thấy bi ai cho vận mệnh của mình thì lại không ngờ Lạc Nguyệt đánh bại liên quân còn chiếm được mấy trăm tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường. Hiện tại y và bạn gái đã trở thành quản lý bậc trung về kiến thiết của Lạc Nguyệt, lương bổng so với trong nội địa cao hơn đâu chỉ gấp 10. Hơn nữa còn có nhà mới của chính mình, điều này làm cho bọn họ cảm thấy quá hài lòng đi. Nhìn Lạc Nguyệt mỗi ngày một bộ dáng mà đến ngay cả những người chưa đến đây bao lâu như La Đông Thanh cũng cảm thấy có một loại cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa tự hào. Dương Y càng trực tiếp trở thành trợ thủ của Du Nhị Hổ tiến vào dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô cũng không nghĩ ra ban đầu ở trên xe lửa cùng Nhị Hổ và Diệp Mặc ngẫu nhiên gặp nhau lại có cơ duyên lớn lao như ngày hôm nay. Hiện giờ bạn học của cô đều muốn tiến vào Lạc Nguyệt công tác, nhưng Lạc Nguyệt đâu còn như lúc trước, yêu cầu để vào cửa của nó rất cao. Hàn Yên nghĩ đến chỉ có Quảng Hàn Môn các cô mới có thể tiến vào Lạc Nguyệt để mở ra môn hộ, nhưng cô thật không ngờ một đại môn phái như Liên Hàng Tĩnh Trai cũng chạy tới Lạc Nguyệt, ngoài ra còn có một vài môn phái nhỏ lúc trước cũng cùng lúc đi tới. Còn có lúc Lương Tuấn và Lục Na từ Bắc Sa đi ra, nhìn thấy Diệp Tinh rốt cuộc hiểu rõ vì sao máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt khủng bố như vậy. Người khác không biết được bản lĩnh của Diệp Tinh, nhưng không có nghĩa là các cô không biết. Đại biểu các quốc gia đều đến tìm Lạc Nguyệt để hợp tác, các quốc gia đều thanh minh, thừa nhận địa vị chủ quyền của Lạc Nguyệt, đồng thời phái thủ lĩnh bắt đầu tiến hành thăm hỏi. Diệp Mặc rất không thích mấy cái này, hắn đều giao cho Hư Nguyệt Hoa, cuối cùng dứt khoát đẩy Hư Nguyệt Hoa lên làm chủ. Hư Nguyệt Hoa biết được năng lực của Diệp Mặc, các cô biết Diệp Mặc không thích những việc vặt này, hơn nữa các cô cũng đều được hiểu được là trí của Diệp Mặc không nằm ở đây, cho nên đối với việc tiếp quản Lạc Nguyệt cũng không từ chối. Đương nhiên trong nội tâm cô rõ ràng các quốc gia nhắc đến viếng thăm hữu nghị 10 người thì cả 10 đều nhắm tới cái máy gây nhiễu hùng mạnh của Lạc Nguyệt mà đến. Hư Nguyệt Hoa đương nhiên biết máy gây nhiễu của các cô tuy rằng tiên tiến, nhưng so với cái máy gây nhiễu cố định nguyên bản lúc trước mà Lạc Nguyệt nói quả thực chính là con kiến gặp con voi, hoặc là nói không cùng một cấp bậc để so sánh. Nhưng những điều này người khác không biết được, nếu người khác không biết thì đương nhiên cứ bán thôi. Một cái máy gây nhiễu bán ra với giá trên trời 1 tỷ đô la Mỹ, mà lúc này dây chuyền sản xuất máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt còn chưa có hoàn toàn xây xong, đã nhận được cả 100 đơn đặt hàng. Diệp Mặc không thể không thừa nhận kinh doanh vũ khí đạn dược so với dược phẩm thì đúng là còn hơn cả in tiền. Một khoản tiền lớn chảy vào Lạc Nguyệt thành, từng khoản tiền lớn lại chảy ra, sau đó từng thuyền chở các loại tài liệu bốc rỡ xuống bến tàu Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt Thành lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được biến hóa từng ngày. Đây chỉ có những người thực sự sống ở Lạc Nguyệt mới có thể cảm nhận rõ ràng. Đồng thời Lạc Nguyệt tuyên bố thành lập cơ cấu chính phủ của mình, đồng thời cũng thành lập hơn chục đơn vị tiền tệ và Viện Tiên liệu Lạc Nguyệt nổi tiếng thế giới khôi phục lại việc thu phí như bình thường. Đứng ở chỗ cao trên núi của Lạc Nguyệt nhìn Lạc Nguyệt Thành chuyển biến từng ngày, Diệp Mặc âm thầm cảm thán, sau khi mình đến đây, tuy rằng tu luyện không tiến bộ mấy nhưng cũng coi như có chút thành tích, ít nhất thì cũng đã thành lập được một cái thành thị chuyên thuộc về mình, và mình phải bảo vệ cho nó cũng như bảo vệ những người xung quanh. Một mùi thơm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, Diệp Mặc biết chính là Ninh Khinh Tuyết, hắn tự tay đem Ninh Khinh Tuyết ôm vào lòng. Trong lòng có chút kích động, hắn sở dĩ nhất định phải thành lập một thành thị thuộc về mình, nguyện vọng của Ninh Kinh Tuyết cũng chiếm một phần lớn trong đó. Anh rốt cuộc cũng hoàn thành nguyện vọng của chúng ta, đã thành lập nên Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc nhìn cảnh xây dựng khí thế ngất trời phía xa, trong lòng bỗng nhiên có một chút cảm giác thành tựu. Cảm ơn. Ninh Kinh Tuyết biết Diệp Mặc sở dĩ phải thành lập một thành trì như vậy, có một phần nguyên nhân rất lớn quan hệ tới nguyện vọng của mình. Cô vẫn hy vọng có được một cuộc sống vô ưu vô lo, im lặng bình yên. Hiện tại, Lạc Nguyệt chính là một chỗ như vậy. Ninh Kinh Tuyết còn chưa dứt lời, Diệp Mặc đã biết cô muốn nói cái gì, chỉ dùng miệng ngăn chặn đôi môi của cô lại. Thật lâu sau, Ninh Kinh Tuyết thở dốc một chút, nhéo Diệp Mặc một cái hờn dỗi nói, giữa ban ngày ban mặt, buổi tối trở về thì làm gì thì làm. Diệp Mặc cười ha hả nhìn bầu trời xa xăm. Kinh Tuyết, anh sẽ chở em đến trúc cơ. Nếu... Diệp Mặc còn chưa dứt lời đã bị Ninh Kinh Tuyết ngăn lại. Em không thèm để ý đến trúc cơ, em chỉ cần đến cạnh anh là được rồi. Vừa nghĩ tới em thiếu chút nữa đã bỏ lỡ anh, em lại có chút sợ hãi. Nếu không có anh thì có lẽ cả đời này em cứ không có chút vui vẻ nào như vậy. Cảm ơn anh vì đã để cho em biết yêu là như thế nào, khiến cho em vui vẻ, khiến cho em khó mà... Thấy Ninh Kinh Tuyết trong lòng lại có chút động tình, Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của nàng, trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Nếu ngày đó mà em không tự mình tới tìm thần nông giá, chúng ta có phải là sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau không đây? Thanh âm của Ninh Kinh Tuyết rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô có chút mông lung, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc càng thêm dịu dàng. Diệp Mặc hơi sửng sốt, nếu ngày đó Ninh Kinh Tuyết không đi, thần nông giá không tìm được mình, như vậy kết quả sẽ thế nào? Có lẽ mình đã chết, mà cho dù không chết thì trong lòng của hắn sẽ không nhớ kỹ là có một Ninh Kinh Tuyết nữa. Trong lòng hắn lúc trước chính là Ninh Kinh Tuyết kia bất kể đính hôn với hắn hay tử hôn với hắn đều sẽ không khiến hắn phải động lòng nửa phần. Trong lòng của hắn chỉ có Lạc Ảnh mà thôi, không có bóng dáng bất kỳ một cô gái nào khác cả. Bỗng nhiên Ninh Kinh Tuyết gắt gao ôm chặt lấy Diệp Mặc, dường như sợ hắn biến mất vậy. May mà là em đã đi, nếu em không đi thì có lẽ vĩnh viễn đã mất anh rồi. Em không biết bây giờ em mất đi anh thì sẽ thế nào nữa, có lẽ em sẽ phát điên mất. Cô không biết Diệp Mặc yêu cô từ lúc nào, nhưng khẳng định không có quan hệ gì tới vẻ đẹp của cô. Cô nghĩ tới Tô Tĩnh Văn, còn có tâm tư của Tô Tĩnh Văn đối với Diệp Mặc. Trực giác của phụ nữ làm cho cô phát hiện cô gái không kém cỏi hơn so với cô này, cũng thích Diệp Mặc. Nếu ngày đó người đi thần nông giá cứu Diệp Mặc chính là Tô Tĩnh Văn thì sẽ thế nào đây? Diệp Mặc yêu thương ôm chặt lấy Ninh Kinh Tuyết chậm rãi nói, Kinh Tuyết, em và Tố Tố giống nhau, đều là những cô gái ưu tú nhất. Được bất cứ ai trong các em yêu ái cũng là phúc khí mà Diệp Mặc anh tu luyện ba đời. Từ khi anh mở mắt ra nhìn thấy em đầu tiên ở vách núi thần nông giá kia, thì anh đã biết là anh không thể quên em được. Từ khi anh vuốt ve từng vết thương trên người em, còn thấy một trái cây bị cắn một miếng kia, anh đã biết là anh yêu em rồi. Cảm ơn em, Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết mạo hiểm cựu tử nhất sinh tiến vào thần nông giá chỉ vì cứu hắn, sau đó lại mạo hiểm ngã xuống vách núi vì hắn mà thu thập mấy quả trái cây. Cho dù là chính cô cũng rất đói mà không ăn mấy trái cây kia, chỉ dám cắn một miếng để thử độc mà thôi. Miếng cô cắn kia không phải là bởi vì cô muốn ăn mà cô sợ nó có độc. Tình cảm sâu nặng như vậy, Diệp Mặc sao có thể quên. Hắn không phải là người vô tình, thậm chí hắn còn rất trung tình nữa kìa. Hắn nợ Lạc Ảnh, hắn đã yêu Lạc Ảnh, thì hắn làm sao mà không nợ Khinh Tuyết đây, làm sao mà không yêu Ninh Khinh Tuyết cho được. Ninh Khinh Tuyết nghĩ tới Tố Tố hơi sửng sốt, đó là gì của cô? Tuy nhiên cô rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đừng nói Tố Tố không phải là dì ruột, thậm chí tuổi tác so với cô cũng không hơn bao nhiêu, cho dù là dì ruột của cô thì cô cũng không muốn vì thế mà rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt cũng không nhớ rõ, nơi này là đỉnh núi, không nhớ rõ lúc này là ban ngày, bọn họ đã rơi vào những nụ hôn nồng nhiệt, không thể tự kiềm chế. Ở xa xa Lạc Phi thấy hai người gần như dính vào nhau mà âm thầm thở dài. Cô có chút lo lắng cho tiểu sư muội Lạc Huyên. Cô là một người từng trải, đương nhiên nhìn ra Lạc Huyên thích Diệp Mặc rõ mười mươi. Nhưng Ninh Kinh Tuyết thì bất kể là ngoại hình và sự dịu dàng đối với Diệp Mặc không thua kém cho Lạc Huyên. Hơn nữa hai người cả ngày dính chung một chỗ. Cũng không biết qua bao lâu hai người mới ngừng lại, chỉ nhìn đối phương mà không nói gì. Có lẽ lúc này mới chân chính là vô thanh thắng hữu thanh. Ninh Kinh Tuyết đỏ mặt, thân thể của cô có chút nóng lên, đáy lòng cô có chút ẩm ướt, thậm chí hô hấp cũng có chút thở dốc. Cô không ngại Diệp Mặc làm bất cứ chuyện gì với cô, vì cô thích hắn. Diệp Mặc cũng là như vậy, chỉ có điều hắn có thanh tâm quyết có thể khắc chế được ý niệm của chính mình. Kinh Tuyết, Anh phải ra ngoài một chút, nếu trong vòng 3 năm chúng ta không cách nào đạt đến trúc cơ, Tố Tố vẫn không có tin tức, thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ lớn tại Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc khẽ khẳng nói, hắn sợ lời của hắn sẽ làm Ninh Kinh Tuyết thất vọng. Em chờ anh. Giọng điệu của Ninh Kinh Tuyết giống như đến từ chân trời nhưng lại phảng phất như phát ra từ đáy lòng của Diệp Mặc. Hiện giờ Lạc Nguyệt đã đi vào quy củ, hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng, cho dù một số quốc gia muốn có được Lạc Nguyệt thì cũng không dễ dàng khiêu khích. Thời gian Lạc Nguyệt xây dựng càng dài thì lực lượng của nó càng dày, cho nên Diệp Mặc muốn ra ngoài làm một ít chuyện riêng của mình. Vì việc xây dựng Lạc Nguyệt Thành, hắn đã làm trễ nải rất lâu. Đối với một người tu luyện mà nói thì hắn nên dùng tinh lực của mình đặt chủ yếu vào vấn đề tu luyện và tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Chỉ có một điều là Diệp Mặc muốn đi tìm một con tiểu hồ ly màu trắng. Nếu con cáo tuyết nhung kia thực sự có thể tìm được linh thạch và linh dược cùng loại, như vậy thì hắn mới dễ dàng thành công. Đương nhiên quan trọng nhất là Diệp Mặc muốn đi tìm Lạc Ảnh. Tuy rằng hắn đều yêu Khuynh Tuyết và Lạc Ảnh, nhưng hắn vẫn không muốn hôn lễ của mình lại thiếu đi Lạc Ảnh. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bất kể là sư phụ lúc trước hay là Tố Tố hiện giờ, thì Lạc Ảnh trong lòng Diệp Mặc luôn không đổi. Lần trước hắn ở sa mạc Taslamakan đã biết được tin tức của Lạc Ảnh, nhưng bởi vì sự tình của Lạc Nguyệt cho nên không có cách nào tiếp tục điều tra. Lần này hắn nhất định phải điều tra một chút. Lúc chạng vạng tối thì Diệp Mặc và Khinh Tuyết trở về chỗ ở, nhưng thật không ngờ Hàn Yên lại đợi hắn từ lâu. Thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết trở về, Hàn Yên lập tức đứng lên. Hàn Yên, em tìm anh có việc gì vậy? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Hàn Yên, theo lý mà nói thì khi các cô tu luyện sẽ rất ít khi ra ngoài, hơn nữa cái chỗ kia cô tìm được cũng rất hẻo lánh, non xanh nước biếc. Sau đó Liên Hàng Tĩnh Trai đã xây dựng sơn môn của mình ở chỗ thung lũng đó, tất cả những thứ đó vẫn là nhờ Diệp Mặc hỗ trợ. Sắc mặt Hàn Yên có chút mất tự nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ lúc trước cô cùng Lý Hồ đến Yến Kinh để báo thù Diệp Mặc, nhưng hiện giờ lại có thể đến nước này. Là ông nội của em bảo em tới hay sao? Hay là vì máy gây nhiễu nữa, những thứ đó em chỉ cần nói với chị Nguyệt Hoa là được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Hắn cảm giác việc này Hàn Yên không nên ra mặt, cô nên cố gắng mà tu luyện cho tốt. Bởi vì đối với việc máy gây nhiễu, Diệp Mặc sẽ không động tay động chân với bất kỳ quốc gia nào. Chỉ cần có tiền là tốt rồi, cho nên Hàn Yên không phải đến cửa sau như vậy. Hàn Yên lắc đầu, không phải. Mặc dù là ông nội để cho em tới đây, tuy nhiên cũng không phải chuyện máy gây nhiễu gì cả. Ông nội của em muốn mời anh đi Yến Kinh. Nếu không phải là bởi vì tình huống đặc thù, ông nội của em sẽ chủ động tới đây một chuyến. Diệp Mặc lập tức hiểu được, Hàn Tại Tân đại diện cho quân đội của Hoa Hạ, nếu tại thời điểm mẫn cảm này mà lại đến Lạc Nguyệt thì quả thật không thích hợp. Diệp Mặc liền gật đầu, được rồi, anh vốn cũng định ra ngoài một chuyến, đến lúc đó thuận tiện đi Yến Kinh cũng được. Lão Hàn còn nợ anh một lượng khoáng thạch lớn, anh cũng phải đi đòi về. Hàn Yên nói câu cảm ơn có chút mất tự nhiên, lúc này mới xoay người rời đi. Cô thực sự là cảm tạ Diệp Mặc để cho sư môn của cô có thể có được một nơi tu luyện tốt như thế ở trong khu vực của Lạc Nguyệt. Chuyện cáo tuyết nhung tạm gác một bên, sau khi Diệp Mặc rời khỏi, Lạc Nguyệt muốn đi Ninh Hải thăm em gái Đường Bắc Vi. Tuy rằng Đường Bắc Vi thích Ninh Hải không muốn rời đi, nhưng Diệp Mặc lại có chút không yên tâm cho lắm. Sau khi cho nàng không ít hỏa cầu phù, hắn còn thường xuyên đến thăm. Tây Hồ Nhân Gian ở Ninh Hải, đây là nơi sau khi Diệp Mặc tới, lần đầu tiên ăn cơm ở chốn này. Lúc này hắn đi qua Tây Hồ Nhân Gian bất chợt, không khỏi nhớ lại, lần đó là Tô Tĩnh Văn mời cơm. Tô Tĩnh Văn chẳng những đã giúp hắn làm một việc mà còn mời hắn ăn cơm trong này. Thực tế mà nói thì hắn quen Tô Tĩnh Văn trước cả khi quen Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc theo bản năng đem thần thức quét về phía Tây Hồ Nhân Gian, lại phát hiện nơi mà lần trước hắn và Tô Tĩnh Văn ăn cơm. Tô Tĩnh Văn một mình ngồi bên trong có chút sững sờ. Đã nhìn thấy cô, hơn nữa Diệp Mặc vẫn luôn có thiện cảm lớn đối với Tô Tĩnh Văn, hắn lập tức tiến vào quán cơm này, thậm chí ngay cả chị chủ Phương xinh đẹp kia cũng không chào hỏi. Tĩnh Văn, sao cô lại một mình ngồi ở chỗ này, cô không phải cùng với Bắc Vi ở chung một chỗ sao? Diệp Mặc đẩy cửa phòng cười hỏi. Diệp... Tô Tĩnh Văn bỗng đứng lên, nàng cười thật tươi đứng trước mặt Diệp Mặc, theo bản năng dụi dụi con mắt. Vừa nghĩ đến hắn làm thế nào hắn liền hiện ra trước mặt mình rồi hả, không phải mơ đó chứ? Cô không sao chứ? Diệp Mặc theo bản năng muốn giơ tay nắm cổ tay của Tô Tĩnh Văn, không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn đột nhiên giơ tay bắt lấy tay Diệp Mặc trước. Anh đúng là Diệp Mặc, anh làm sao biết tôi ở trong này? Thời gian dài như vậy đừng nói là quên tôi rồi nha, cô mà quên thì cũng quá nhanh rồi. Tôi là đi ngang qua nơi này, nhớ tới lần đầu tiên cô mời tôi ăn cơm cũng chính ở trong đây, cho nên tới đây nhìn, không nghĩ tới là cô cũng ở đây. Tuy nhiên cô thật ra càng ngày càng đẹp. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên Tô Tĩnh Văn đưa hắn về từ đồn cảnh sát. Về phần Tô Tĩnh Văn càng ngày càng đẹp, những lời này nói là lời thật. Diệp Mặc cũng biết đây là hẳn là hiệu quả của chú Nhan Đan. Tô Tĩnh Văn vành mắt đỏ lên, ngay sau đó mặt cũng đỏ lên. Cô đang kích động nên đã quên tay của Diệp Mặc còn đang bị cô nắm trong tay. Cảm ơn anh còn nhớ tới tôi. Tô Tĩnh Văn lại cảm thấy lúc này cô thực sự không tìm được lời gì để nói. Diệp Mặc cảm giác Tô Tĩnh Văn đối với hắn có chút không bình thường, nhưng hắn có Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết thì đã rất thỏa mãn rồi. Hắn trong lúc nhất thời không ngờ cũng không tìm thấy lời thích hợp để dỗ dành Tô Tĩnh Văn. Cửa lại bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi cầm một bó hoa hồng đứng ở cửa, y giật mình nhìn Tô Tĩnh Văn đang nắm tay Diệp Mặc cũng sững sờ đó. Tô Tĩnh Văn lúc này mới phản ứng lại, tay Diệp Mặc vẫn bị cô nắm lấy, mặt đỏ lên, khẩn trương buông ra, trong nháy mắt không khí hiện trường trầm mặc có chút quỷ dị. Ách, rất xin lỗi, anh không biết hai người đang hẹn hò, anh đi trước. Diệp Mặc lúc này mới biết hóa ra Tô Tĩnh Văn đã cùng người khác hẹn gặp mặt ở chỗ này, chính mình đến đây không phải là làm bóng đèn sao? Trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái, tuy nhiên lập tức tỉnh lại. Mình không thể cho Tô Tĩnh Văn bất kỳ vật gì. Cô và người khác hẹn hò, cớ sao mình lại không thoải mái chứ? Điều này cũng thật là bá đạo rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, theo bản năng phản ứng có chút không vừa lòng đối với chính bản thân mình. Đúng rồi, bác Vi có ở nhà không? Diệp Mặc trước khi đi liền hỏi. À, ngày hôm qua bác Vi nói là đi tham gia cuộc họp mặt với bạn học, nói hôm nay trở về, nhưng tôi đã đợi cô ấy một ngày mà vẫn chưa trở về, cho nên mới một mình buồn bã. Tô Tĩnh Văn trả lời theo bản năng. Họp mặt với bạn học ư? Diệp Mặc trong lòng hơi sửng sốt, xem ra bác Vi đi đàn đô rồi. Mình muốn đi dãy núi Hoành Đoạn để tìm khổ 10 năm, còn phải tiến vào trận pháp của nội ẩn môn, vừa lúc đi qua đàn đô, thuận tiện thăm em gái. Cảm ơn cô nha, không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác không được thoải mái, hắn cảm giác mình có chút ngụy quân tử. Tô Tĩnh Văn và hắn chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, mà mình quả thật luôn xem cô ấy là bằng hữu, một người bạn và người khác hẹn hò, hắn tại sao lại thấy không thoải mái cơ chứ? Dùng sức lắc đầu, Diệp Mặc rất nhanh ra khỏi Tây Hồ Nhân Gian. À, Diệp Mặc, anh chờ tôi một chút, không phải nhanh nghĩ đâu. Thời điểm Tô Tĩnh Văn kịp phản ứng lại thì Diệp Mặc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, cô liền lập tức đuổi theo. Tĩnh Văn. Tên con trai đang cầm bó hoa tươi thấy Tô Tĩnh Văn vội vã chạy xuống lầu cũng gọi một câu. Trương Lai Bân, làm sao anh lại biết tôi ở Tây Hồ Nhân Gian? Người tôi thích chỉ có một, anh ấy không phải là anh. Rất xin lỗi, tôi phải đi đây. Nói xong Tô Tĩnh Văn cũng không đợi người con trai này trả lời liền vội vã lái xe rời khỏi. Trong nội tâm nàng đang hối hận, không phải hối hận vì sự tình hôm nay mà là hối hận vì chuyện lúc ban đầu. Lúc trước cô rõ ràng là có thiện cảm với Diệp Mặc, thậm chí sau đó có chút thích hắn, nhưng do sự kiêu ngạo của cô làm cho cô không muốn thừa nhận việc này. Thậm chí sau khi biết chuyện Ninh Khinh Tuyết cùng Diệp Mặc giả kết hôn, trong nội tâm cô vẫn không thoải mái, cô cảm giác mình giống như đã bỏ lỡ cái gì đó. Sự thật quả nhiên cô đoán không sai, Ninh Khinh Tuyết sau một thời gian ngắn ở chung một chỗ với Diệp Mặc, không ngờ thực sự đã yêu Diệp Mặc, mà Diệp Mặc dường như cũng thích Ninh Khinh Tuyết. Việc này cô không chỉ nghe Lý Mộ Mai nói một lần. Cũng đúng thôi, Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc cả ngày đều ở bên trong cái tiểu viện kia tại Ninh Hải, không sinh ra cảm tình mới là việc lạ. Nghe Lý Mộ Mai nói hai người thậm chí còn ngủ chung trong một căn phòng. Nói thật lòng, nếu không phải có tình cảm gì đặc biệt với Diệp Mặc, cô cũng sẽ không cất giữ món quà Diệp Mặc tặng cho mình đến tận hôm nay. Cô cũng sẽ không để cho Diệp Mặc cùng cô nhảy điệu đầu tiên. Cô là người tới trước, tuy nhiên lại thua bởi người đến sau là Ninh Khinh Tuyết. Lúc trước cô biết rõ phong cách làm người của Diệp Mặc hơn so với Ninh Khinh Tuyết, hoặc là nói hiểu rõ Diệp Mặc hơn một chút, thì là bởi vì sự kiêu ngạo và chờ đợi là không dám thừa nhận mới mất đi mối tình đầu quý giá kia. Cô thừa nhận Ninh Khinh Tuyết dũng cảm hơn so với cô. Thời điểm biết mình thích Diệp Mặc, cô không có bảo thủ mà theo đuổi người mình thích. Cho tới hôm nay cô vẫn như cũ không biết vì sao một người phụ nữ cao ngạo như Ninh Khinh Tuyết lại khăng khăng một bực đi yêu Diệp Mặc như vậy. Lần đó Ninh Khinh Tuyết hỏi cô cách dùng bùa, cô chỉ biết Ninh Khinh Tuyết hẳn là đi tìm Diệp Mặc và lần đó hẳn là rất nguy hiểm đi. Có lẽ Diệp Mặc là vì lần đó mới thích Ninh Khinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn lái xe rất nhanh, nghĩ đến đây trong lòng lại thở dài. Nhìn Tô Tĩnh Văn lái xe, Trương Lai Bân buồn bã buông đóa hoa tươi trong tay xuống. Tuổi thơ của y vô cùng cao ngạo, thông minh hơn người, hơn nữa còn là công tử của bí thư thành ủy, vóc người lại đẹp trai phong độ, cho nên vẫn là hoàng tử bạch mã ở trong lòng các cô gái. Mà Trương Lai Bân cũng rất biết giới hạn, y khác với đại bộ phận công tử khác chính là chưa bao giờ ra ngoài lêu lỏng. Đối với phụ nữ thì lại không sằng bậy, tuy rằng hậu trường của y cũng đủ cứng nhưng y không có bất kỳ quan hệ nào với tất cả người trong nhà của mình, tất cả đều dựa vào bản thân y phấn đấu mà có được. Đây là lần đầu tiên y chủ động theo đuổi một cô gái, nhưng không nghĩ tới hao tổn tâm sức lại liên tiếp bị cự tuyệt. Diệp Mạc lúc này đứng giữa trường đại học sư phạm Đản Đô, hắn cảm giác em gái đến Đản Đô tham gia họp mặt bạn học hẳn là không cần phải quá 2 ngày, máy bay từ Ninh Hải đến đây chỉ cần 1 giờ. Hơn nữa Bắc Vi ở Ninh Hải còn có một bồn hoa phải chăm sóc, cô nhất định tham gia họp mặt xong sẽ trở về. Thế nhưng hiện giờ cô đi Đản Đô đã quá một đêm. Trường đại học sư phạm Đản Đô đây là lần thứ 2 Diệp Mạc tới, lần đầu tiên là tới để tìm đường Bắc Vi, lần thứ 2 tới đây vẫn là sang thăm đường Bắc Vi. Diệp Mặc nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên tới, hắn ở trong này tiêu diệt Nhiếp Vô Biên. Lúc trước chính là Khiêm Hòa, tay sai của Nhiếp Vô Biên, cấu kết với bảo vệ trường học đem Bắc Vi giam lỏng trong trường, kết quả là cũng bị Diệp Mặc tiêu diệt. Không biết bây giờ trường đại học sư phạm Đản Đô có còn giống như trước đây nữa không? Diệp Mặc lững thững đi vào vườn trường, bảo vệ không chặn hắn lại, hân học sinh ra vào cũng rất nhiều, cũng không thấy có bảo vệ tới chặn ai. Trong giờ này đã có chút không giống với trước kia, ít nhất thì mấy tên bảo vệ hoành hành ngang ngược đã không thấy. Đó là Diệp Thần Y, anh của đường Bắc Vi sao? Một dòng nữ trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại thấy một cô gái mặt tròn da trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, trên mặt cô bé này còn mang theo niềm vui bất ngờ. Em là Viện Viện sao? Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước chính là cô gái tên Viện Viện này cho Diệp Mặc mượn điện thoại di động, sau đó bị Khiêm Hòa dẫn người tới chặt đứt chân, cuối cùng chính mình đã cứu cô ta. Vâng, là em đây, anh Diệp. Anh là đến tìm Bắc Vi ư? Thật không nghĩ tới có thể ở đại học sư phạm nhìn thấy anh. Thực sự quá may mắn rồi, Bắc Vi ngày hôm qua đều nói là đã lâu không thấy anh. Quý Viện Viện biết rất rõ bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa cô vẫn rất cảm kích đối với Diệp Mặc. Nếu không nhờ Diệp Mặc thì chân của cô hiện tại đã hỏng rồi. Gặp được người quen, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên rất vui, lập tức nói. Đúng vậy, anh là tới đây tìm Bắc Vi đâu rồi? Ngày hôm qua Bắc Vi cùng chúng em cùng nhau ở nhà hàng Tây Lũng để tham gia họp mặt bạn học. Sau đó cô ấy nói gặp một người quen ở khách sạn rồi liền đi trước. Cô ấy nói tối nay sẽ trở về cùng em. Nếu không thì anh Diệp, anh ở lại chỗ này trước, đợi Bắc Vi trở về rồi cùng đi. Em cứ nói phải mời anh ăn bữa cơm mà vẫn không có cơ hội. Hôm nay nhất định phải chăm cơ hội này, Quý Viện Viện hồi đáp. Trong nội tâm của nàng, ý tưởng muốn mời Diệp Mặc ăn cơm vẫn còn có, nhưng Diệp Mặc lại rất khó gặp. Ngay cả Bắc Vi ở Ninh Hải đều ít khi tới đây. Còn là mình cố ý đi Ninh Hải thăm Bắc Vi vài lần, cho nên lần này Diệp Mặc đến Đản Đô, cô bất kể thế nào cũng phải nắm cơ hội lần này, mời Diệp Mặc ăn một bữa cơm. Đối với Túy Viện Viện, Diệp Mặc trong lòng vẫn rất là cảm kích. Tuy rằng cô cũng không làm gì giúp hắn, nhưng dưới tình huống đó có thể choán mượn di động, thì đã nói lên con người của cô không tồi. Bắc Vi nói là buổi tối trở về sau, điện thoại di động của nó sao lại tắt máy? Diệp Mặc tuy rằng không lo lắng đường Bắc Vi, nhưng dù sao cô cũng là một cô con gái. Túy Viện Viện lập tức nói, hẳn là hết pin rồi, lúc chúng em đi ăn cơm thì điện thoại di động của cô ấy đã sắp hết pin. Anh yên tâm đi, Bắc Vi nói buổi tối trở về thì khẳng định sẽ trở về. Vậy người kia em có quen biết, có biết là ai không? Diệp Mặc mặc dù biết Bắc Vi trên người còn có một ít hỏa cầu phù và có cả pháp khí hộ thân, nhưng cũng biết người quen của cô không nhiều, ngoại trừ bạn học ra thì chính là vài người Ninh Hải mà thôi. Quý Viện Viện lắc đầu, không biết, em ở bên cạnh Bắc Vi cũng nhìn thoáng qua một chút, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi, hẳn là một người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên? Diệp Mặc nhíu mày. Anh Diệp, anh không cần lo lắng, chúng ta đi ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong thì Bắc Vi sẽ trở lại thôi. Túy Viện Viện sợ Diệp Mặc lo lắng vội vàng nói, cô biết hiện tại chị An của Đản Đô không giống trước kia. Từ lần trước trường đại học sư phạm Đản Đô xảy ra chuyện nữ sinh Thiến Thiến, về sau thì bí thư đảng ủy, công an Đản Đô, thị trưởng, cục trưởng cục cảnh sát, tất cả đều bị thay đổi. Hiện tại Đản Đô tuy rằng không thể nói là không nhặt của rơi trên đường, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn gấp mấy lần. Được rồi, chúng ta đi nhà hàng Tây Lũng. Diệp Mặc gật đầu. Hắn phải ở chỗ này đợi Bắc Vi về, dù sao lần này hắn muốn ra ngoài, nếu chẳng may hắn tìm được nơi vào tiểu thế giới, còn không biết lúc nào sẽ trở lại, cho nên phải dặn dò Bắc Vi một chút. Lúc cần thiết, hắn thậm chí muốn Bắc Vi ở lại Lạc Nguyệt cho an toàn. Quý Viện Viện lại cười giảo hoạt. Anh Diệp, hôm nay em quyết định xa xỉ một chút, chúng ta không tới nhà hàng Tây Lũng, mà chúng ta tới Kim Châu Chân Vị, ăn chơi xa hoa một lần. Kim Châu Chân Vị tuy rằng không phải quán ăn sang trọng nhất Đản Đô, nhưng cũng là một nơi đắt nhất. Nghe nói đồ ăn ở đó hương vị rất tuyệt, em vẫn muốn đi xem thử nhưng không có cơ hội. Lần này cuối cùng Viện được cớ rồi. Anh Diệp, ngàn vạn lần anh không được từ chối. Nếu không nhờ anh thì em hiện tại cũng không cách nào đứng dậy. Diệp Mặc nhìn ánh mắt của Túy Viện Viện, biết cô nói rất thật lòng, đành phải nói. Được rồi, chắc em đã đi làm rồi chứ gì. Túy Viện Viện lập tức gật đầu. Đúng vậy, công việc của em vẫn có quan hệ với anh đấy. Anh còn nhớ Hồ Dương không? Chính là viện trưởng bệnh viện Đàn Khang. Bởi vì ông ta muốn kết giao với anh cho nên chủ động tìm tới hiệu trưởng Đại học Sư phạm Đàn Đô để giúp em tìm một công việc. Hiện tại em đang là giảng viên của Đại học Sư phạm Đàn Đô đây. Dường như đã nhìn ra sự do dự của Diệp Mặc, viện viện lập tức nói: Anh Diệp, anh yên tâm đi. Bác Vi trở về khẳng định trước tiên sẽ gọi điện thoại cho em. Tốt, vậy chúng ta đi Kim Châu Chân Vị. Diệp Mặc biết rằng hắn chỉ có thể đi theo Túy viện viện, bằng không cũng không thể xin lại số điện thoại của Túy viện viện. Hơn nữa hắn đã đợi hơn một canh giờ ở trường đại học sư phạm, ngoại trừ Túy viện viện thì con đường này cũng chả có ai cả. Kim Châu Chân Vị mặc dù chỉ là một quán cơm nhưng là quán cơm đắt nhất Đàn Đô, thậm chí có khi đắt nhất ở toàn bộ tỉnh Hồ Trung, thậm chí có rất nhiều khách sạn 5 sao cũng không đắt bằng Kim Châu Chân Vị. Nhưng Kim Châu Chân Vị dù là vậy thì cũng phải là kín người hít chỗ. Túy viện viện có một bạn học làm việc ở Kim Châu Chân Vị, muốn mua đồ ăn thông qua cái quan hệ này mới miễn cưỡng đạt được một gian phòng. Nói cách khác, dù là muốn tiêu tiền thì nơi này cũng không có chỗ. Thời điểm Diệp Mặc và Túy viện viện vào Kim Châu Chân Vị thì cửa đã đậu đầy các loại xe. Loại xe FO như Túy viện viện đang dùng thì không thấy ở đây. Giữa đống xe xịn này trông nó có vẻ tầm thường. Tuy nhiên Túy viện viện không thèm để ý, cô là con gái, xe tốt xe xịn chả có quan hệ gì, hơn nữa cô đây là tới để dùng cơm. Diệp Mặc thì càng không thèm để ý rồi, hắn đi lại đều dựa vào phi kiếm, không cần nói đến xe, ngay cả máy bay ném một trận bom B-2 cho hắn cũng không để ý. Chỉ có điều hai người vừa mới xuống xe thì một chiếc xe thể thao mui Trần G mang theo âm thanh kiêu ngạo dừng lại bên cạnh chiếc FO của Túy viện viện. Trên xe hiện ra một nam một nữ, người con trai kia tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng con nhà giàu, tuy nhiên ngoại trừ thời điểm dừng xe có chút khoa trương, sau khi xuống xe cũng là một bộ dạng thân sĩ, nhưng trên cổ tay y lộ ra một chiếc đồng hồ Patek Philippe với số lượng có hạn, chứng tỏ y cũng là một tên có tiền. Nhưng người con gái kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, dáng người đúng chuẩn, đầy đặn, cũng không phải là xinh đẹp lắm. Tuy rằng mặc quần bò không phải bó sát, nhưng quần dài kia cũng hiện ra cảm giác thư nhàn, như cũ vẫn không thể ngăn được cái mông ngạo nghễ vảnh lên đầy đặn. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp và bộ ngực kiên quyết, đây quả thực là một báu vật nhân gian. Nếu một người phụ nữ biết cách ăn vận xinh đẹp một chút, có thể nói thậm chí biến thành ngọn lửa trên con đường. Nhưng trang phục của nàng thậm chí có thể dùng từ thanh thuần để hình dung, ngoài trừ trên cổ đeo một chuỗi vòng trân châu thoạt nhìn có giá trị xa xỉ, thì những chỗ khác đều có vẻ bình thường. Nhưng càng là như vậy là càng cho người ta thấy sự bất phàm của nàng. Nhưng Diệp Mặc vừa thấy cái vòng cổ trân châu kia thì biết sợi dây chuyền này ít nhất phải mấy triệu, chẳng những trân châu không nhỏ mà mỗi viên đều có đường kính to và dường như do thiên nhiên tạo ra, lớn nhỏ không giống nhau. Người con gái này rất được, thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng ở trong lòng Diệp Mặc thì người này còn kém xa Khinh Tuyết của mình. Túy viện viện thấy cô gái này lại có cảm giác khác, ở trong mắt cô vẫn là lần thứ hai nhìn thấy người con gái xuất sắc như vậy. Trong lòng cô thì chỉ có Đường Bắc Vi mới có thể so sánh. Cho dù là Bắc Vi không thấy được người con gái có nhiều hấp dẫn trước mắt này. Ban đầu Túy viện viện vẫn cho Bắc Vi mới là cô gái xinh đẹp nhất, hiện tại xem ra cái nhìn của nàng dường như có chút không ổn. Người phụ nữ này tuy rằng không đẹp hơn so với Bắc Vi, nhưng ít nhất cũng không kém. Túy viện viện tuy rằng không phải đến đây để so sánh với người khác, nhưng một cô gái tuyệt sắc như thế đứng trước mặt cô cũng làm cho cô ít nhiều có chút tự ti. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua đôi nam nữ này liền đem ánh mắt chuyển về phía viện viện. Em còn đứng đây làm gì? Chúng ta vào thôi. Đúng rồi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Túy viện viện lập tức tỉnh hồn lại, bây giờ là thời điểm ăn tiệc, không phải thời điểm đi hâm mộ người khác. Nghe xong hai người đối thoại, ánh mắt phía sau của hai người kia rõ ràng có chút kỳ quái. Đối với những thứ đó, Túy viện viện không để ý. Cô là cô gái có tính cách hướng ngoại, hơn nữa lần này chính là ăn một bữa tốt ở Kim Châu Chân Vị với anh Diệp. Nhìn Diệp Mặc và Túy viện viện vội vã đi tới Kim Châu Chân Vị, tên con trai kia khẽ mỉm cười nói: Hàn Ngưng, hương vị món ăn ở đây nghe nói là tốt nhất trong toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Anh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng không để cho em thất vọng. Cô gái kia ngật đầu cũng cười nói: Cảm ơn, anh thật đúng là chu đáo. Kỳ thật thì đến bất kỳ chỗ nào ăn cơm cũng có thể, không nhất định phải đến Kim Châu Chân Vị. Nói hết lời, người con gái tên An Ngưng đang ngó theo bóng lưng của Diệp Mặc như thoáng có chút suy nghĩ. Người đàn ông này thoạt nhìn có chút không tầm thường, trên người hắn rõ ràng có một loại cảm giác rất khó mà nói rõ. Theo lý thuyết thì người như thế hẳn không phải là người bình thường mới đúng. Nhưng khi nhìn diện mạo bạn gái bình thường của hắn, hơn nữa còn đi một chiếc FO, ngoại trừ điều này ra thì hắn mặc quần áo cũng rất là bình thường, không có một thứ nào là hàng hiệu. Phải biết rằng, ở Kim Châu Chân Vị này ăn một bữa là tốn không ít tiền. Đương nhiên điều này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là người đàn ông trẻ tuổi này chỉ liếc mắt một cái liền đem ánh mắt rời đi, dường như xem An Ngưng giống như một người bình thường qua đường thôi. Nếu không phải ánh mắt của những người chung quanh đang nhìn nàng dại ra, thì cô thậm chí nghĩ rằng là bản thân đã trở nên xấu đi rồi. Kim Châu Chân Vị cũng không chỉ thuần túy là gọi thức ăn, mà kiểu bàn ăn cộng thêm ông gọi món thật giống như là ngồi taxi vậy. Khi mới lên là một giá, sau đó càng đi giá càng tăng. Cái gọi là kiểu bàn ăn chính là ba loại bàn, bạc, vàng và kim cương. Từ 10.000 xuống là ăn bàn bạc, từ 10.000 đến 80.000 là bàn vàng, kim cương là loại 88.888 tệ. Giá của Kim Châu Chân Vị căn cứ vào loại bàn, thấp nhất là 2.222 đồng, cao nhất là 88.888 đồng. Quý viện viện gọi một bàn bạc 8.880 đồng, sau đó lại gọi bàn xong thì trực tiếp tiến vào phòng, thông qua bức bình phong trong phòng để gọi món. Đương nhiên cũng có thể đi tới quầy thức ăn cũng được, tương đối mà nói thì cái giá này là không thấp. Không nên nhìn Quý viện viện chỉ gọi một bàn bạc 8.888 đồng, nhưng với rượu, nước và một vài món ăn phụ thì bữa cơm này khẳng định vượt quá 15.000 đồng. Đây vẫn là phải xem mình uống rượu gì. Nếu là rượu cao cấp hơn thì nói không chừng là gấp mấy lần 15.000 cũng không đủ. Chúng ta chỉ có hai người, không nên gọi nhiều như vậy. Hơn nữa, ăn không hết thì sẽ lãng phí. Diệp Mặc thấy Túy Viện Viện gọi đồ ăn đã quá 15.000, liền nhắc nhở cô một câu. Túy Viện Viện mỉm cười. Anh Diệp, em thật vất vả mới có một cơ hội mời anh ăn bữa cơm. Nếu không gọi nhiều một chút, lần sau muốn mời anh không biết phải chờ tới khi nào. Diệp Mặc biết Túy Viện Viện muốn cảm ơn, hắn sờ cằm nhưng không tiếp tục phản đối nữa. Một đôi nam nữ đi theo phía sau Diệp Mặc nghe Túy Viện Viện nói xong lúc này mới hiểu được, hóa ra người mời khách lần này là cô gái kia. An Ngưng nhíu mày, cô ta nhận ra Diệp Mặc và Túy Viện Viện cũng không phải là người có tiền, nhưng nếu không có tiền còn tới nơi này ăn tiệc lớn sao? Điều này khiến cô ta cảm thấy rất khinh thường. Đương nhiên điều này không phải là chủ yếu nhất. Yếu nhất không ngờ người đàn ông kia lại dựa vào bộ mặt công tử bột của mình để được ăn cơm miễn phí. Anh bạn, tôi nghĩ nếu cùng phụ nữ đến ăn cơm, tốt nhất đàn ông nên thanh toán tiền chứ. Để một cô gái thanh toán hóa đơn như vậy thì có chút mất thân phận. Người đàn ông dẫn theo An Ngưng đã nhận ra vẻ không thoải mái của cô ta, liền cười hì hì đến bên cạnh Diệp Mặc nói. Quý viện viện lập tức mất hứng, cô nhìn lướt qua người đàn ông này lập tức nói. Tôi mời khách liên quan gì đến anh, tôi bằng lòng, tôi dùng tiền của mình, thật đúng là nhàn rỗi xem vào việc của người khác. Cô gái tên là An Ngưng kia không ngờ được Túy Viện Viện lại không biết phân biệt phải trái như vậy, cô ta thực sự không nhịn được liền ngắt lời. Vì tiểu thư này, chỉ những chỉ có lòng tốt thôi, cô có cần phải làm như vậy không? Cô mới là tiểu thư, cả họ nhà cô đều là tiểu thư. Tiểu thư ở đây là một cách gọi thân mật của người Trung Quốc, gọi với những cái vị phụ nữ đứng đường. Ấn tượng trong lòng Túy Viện Viện đối với An Ngưng vốn không tệ, nhưng vì điều này đã giảm xuống con số 0. Cô... An Ngưng cảm giác đôi nam nữ trước mặt này thật không có bất kỳ giáo dưỡng gì, thật giống như một người đàn bà chanh chua, xấu xa, cãi nhau đầu đường xó chợ. Người đàn ông vừa tiến tới định nói gì thì bị An Ngưng ngưng lại, bỗng nhiên cô nói với người đàn ông kia. Chí Nhưỡng, người khác làm gì thì kệ người ta đi, chúng ta cũng đi gọi món. Được, em nói rất đúng. À, bàn thấp nhất chỉ có mấy ngàn đồng, bàn bạc mấy ngàn đồng này thì có thể ăn cái gì chứ, rất mất mặt. Anh bạn, cho tôi tới một bàn kim cương đi. Ban đầu người đàn ông kia chắc sẽ không gọi bản kim cương đắt nhất, nhưng vừa rồi hai người này không biết phân biệt phải trái, anh ta muốn dùng tiền để làm mất mặt bọn họ. Diệp Mặc không nói gì nhưng Túy Viện Viện lại tức giận không nhịn được, làm vậy không phải là muốn làm mất mặt cô sao? Phải biết rằng tuy ở đây có rất nhiều người ăn cơm nhưng gọi một bàn bạc cũng không có nhiều người lắm, cô đã gọi đủ cao rồi, nhưng hai người này nói vậy có khác nào nói cô quá keo kiệt. Ban đầu là cô mời Diệp Mặc ăn cơm chân tâm thật ý, cứ như vậy thì anh Diệp sẽ nghĩ về mình như thế nào? Hừ, bàn kim cương tôi cũng không phải ăn không nổi. Túy Viện Viện đã tính đổi một bàn kim cương đắt nhất thì lại bị Diệp Mặc ngăn lại. Thấy Túy Viện Viện mất hứng, Diệp Mặc mỉm cười nói, Viện Viện, hai người chúng ta cũng không phải là heo, gọi nhiều như vậy quan hết không chứ? Bàn bạc đã quá nhiều rồi, cứ thế đi. Anh nói vậy là có ý gì? An Ngưng nhướng mày lập tức cảm thấy không thoải mái. Tôi có lòng tốt, muốn nhắc nhở anh một câu, sao anh lại nói vậy, nói ai là heo hả? Lúc này Diệp Mặc mới nhớ ra vừa rồi hai người kia cũng gọi bản kim cương. Thật lòng mà nói hắn không có ý chỉ con chó mà mắng con mèo đâu. Hiện tại cô gái này vừa nói lại bảo vừa rồi là mình đã mắng họ. Tôi tính tình tốt, không ỷ thế hiếp người, đừng tưởng rằng là tôi chắc chắn sẽ không khi dễ người. Người đàn ông tên Chí Nhưỡng cũng lộ ra vẻ không thoải mái. Diệp Mặc suy nghĩ đôi vốn chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải làm ầm ĩ lên, gã có tiền đi ăn đồ tốt, vừa rồi mình nói vậy quả thực dễ khiến người ta hiểu nhầm. Nghĩ tới đây hắn liền mỉm cười. Vừa rồi tôi nói vậy không phải mắng hai người, tin hay không thì tùy cô. Viện Viện, món ăn chúng ta gọi đã đưa lên rồi, tôi thật muốn biết rốt cuộc món ăn đắt tiền đó thế nào. Người đàn ông kia vừa định nổi giận lại bị cô gái gọi là An Ngưng giành trước một bước. An Ngưng nghe Diệp Mặc nói xong, không ngờ tự nhiên cười nói, vừa rồi là tôi không tốt, là tôi quá nhạy cảm, tôi tên là An Ngưng, đây là danh thiếp của tôi. Nói đến đây, cô gái đưa danh thiếp có in lá phong đỏ qua, trên danh thiếp còn có một mùi hương thoang thoảng. Mấy người bao gồm cả Diệp Mặc đều ngây ngẩn cả người ra, cô gái xinh đẹp này thay đổi cũng quá nhanh rồi. Mọi người đều tưởng rằng cô ta muốn trở mặt, không ngờ lại muốn kết giao với Diệp Mặc. Chỉ cần nhìn tiếng danh thiếp tinh xảo còn có mùi thơm thoang thoảng thì đã biết danh thiếp này không phải thứ tùy ý có thể đưa cho người khác. Ngay cả Chí Nhưỡng cũng sa sầm mặt xuống, loại danh thiếp này ngay cả mình cũng không có một cái, không ngờ người đàn ông xa lạ này lại lấy được. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, tuy rằng cô gái này rất đẹp nhưng ánh mắt cô ta quá cố chấp, hơn nữa tuy rằng vẻ mặt cô ta lạnh lùng nhưng bên trong lại có hương vị mà Diệp Mặc không thích, hoặc là nói cô ta là một người có lòng dạ thâm trầm. Nhưng đối mặt với một cô gái trực tiếp đưa danh thiếp cho mình, Diệp Mặc không thể từ chối, nếu làm như vậy thì sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của người ta. Diệp Mặc mỉm cười nhận danh thiếp, nói một câu, hiện tại tôi còn chưa có công việc cho nên không có danh thiếp, sau đó hắn dẫn theo Túy Viện Viện trực tiếp vào phòng riêng. Tuy rằng không có bất kỳ tâm tư gì đối với Diệp Mặc, nhưng Túy Viện Viện lại không thích cái cô gái An Ngưng kia. Sau khi vào phòng riêng, cô lập tức nói với Diệp Mặc, anh Diệp, tôi thấy cô An Ngưng kia không phải người đơn giản, anh phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu ra hiệu không sao, kỳ thực hắn còn chưa nhìn tới danh thiếp kia thì đã để vào trong thùng rác. Chỉ có điều chuyện như vậy đương nhiên hắn không thể nói với Túy Viện Viện. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc và Túy Viện Viện rời khỏi, An Ngưng lạnh lùng cười, cô tin tưởng sau này người trẻ tuổi kia sẽ gọi điện thoại cho cô, đến lúc đó cô sẽ chế giễu hắn một phen. Hơn nữa cô ta khẳng định khi vừa nhìn thấy mình, bộ dạng người thanh niên kia giống như không thấy mình, đó nhất định là giả vờ, chắc chắn là vậy. Người như thế cô từng gặp nhiều rồi, cho nên hôm nay cô nhất định phải giáo huấn kẻ có da mặt vô cùng dày và không biết tốt xấu này một chút. Cô rất tự tin về dung mạo và body của mình, ít nhất cô chưa từng thấy cô gái nào ngon hàng hơn cô. Cho dù là ngôi sao minh tinh điện ảnh ca nhạc dùng lớp phấn dày để che giấu thì cũng không so được với cô ta. An Ngưng, vừa rồi sao cô lại đưa danh thiếp kia cho hắn? Tôi thấy hắn cũng không hề có thiện ý với cô, phải cẩn thận một chút. Nếu là tôi sẽ lập tức sai người dạy cho hắn một bài học. Sau khi thấy An Ngưng đưa danh thiếp kia cho Diệp Mặc, trong lòng Chí Nhưỡng vẫn cảm thấy không thoải mái. An Ngưng mỉm cười, không có gì, anh không nên tùy tiện giáo huấn người khác. Lần trước không phải là ông nội anh đã cố ý mở cuộc họp để công tử các anh kiềm chế một chút đó sao? Đấy chẳng qua là Yến Kinh thôi, tôi lại không ở Yến Kinh, hơn nữa tôi đã rất kiềm chế rồi. Bình thường người khác không động tới tôi thì tôi cũng không chủ động ra tay. Người đàn ông tên Chí Nhưỡng này có chút oan ức nói, đúng rồi, tôi nghe bác trai nói nhà cô đang làm thủ tục di dân tới Lạc Nguyệt, chuyện thế nào rồi? Chí Nhưỡng nhớ tới chuyện chủ yếu hôm nay đã hẹn An Ngưng ra ngoài. An Ngưng lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có giải quyết xong, hiện tại yêu cầu di dân của Lạc Nguyệt còn nghiêm khắc hơn trước rất nhiều. Vậy thì không cần đi nữa, Chí Nhưỡng vội vàng khuyên nhủ. An Ngưng trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng, tôi đã tới Lạc Nguyệt một lần, lời đó rất đẹp, khắp nơi tôi đều không nhìn thấy những chuyện bất công. Nhưng hiện tại mỗi ngày tôi mở trang web ra đều bắt gặp một vài chuyện không công bằng, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi lại không thể thay đổi được điều gì. Dù sao đi nữa thì cũng không ai dám khi dễ cô mà, làm gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Chí Nhưỡng có chút không nỡ để cho An Ngưng đi, liền nói, nhưng tôi sống trên một mảnh đất lớn như vậy. An Ngưng lắc đầu không có nói tiếp, cô ta biết cũng không có cách nào nói về đề tài này với loại người có tiền như Chí Nhưỡng, gã chưa từng trải qua, hơn nữa cũng không quan tâm tới việc này. Những thiếu gia, một giọng nói lớn cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Hai gã thanh niên đi tới. Người thanh niên đi trước chưa đến 30 tuổi, nhiều nhất chỉ khoảng 26-27, mặt chữ điền, thoạt nhìn thực sự là anh tuấn khác thường. Người thanh niên phía sau anh ta xem ra lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tuy nhiên người thanh niên phía sau này rất anh tuấn, hơn nữa vừa nhìn là biết có giáo dục tốt. Hàn Đan, đã lâu không gặp anh, vì này là... Người đàn ông đang nói chuyện cùng An Ngưng lập tức ngạc nhiên mừng rỡ chào hỏi. Người gọi là Hàn Đan chính là người mặt chữ điển đi phía trước. Anh ta vội vàng đi tới vỗ vai Chí Nhưỡng nói, thật không ngờ lại gặp anh ở đây, xem ra anh cũng là người sành ăn. Giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Lai Bân, từ Ninh Hải tới, vừa mới xuống khỏi máy bay. Lai Bân, vị này là bạn thời đại học của tôi. Nói tới đây người đàn ông Hàn Đan bỗng nhiên ngừng lại, anh ta nhìn An Ngưng thiếu chút nữa thì ngây người, một cô gái rất chi là xinh đẹp. Cũng may anh ta phản ứng tương đối nhanh, biết được bộ dáng của mình có chút giống với Chư Bát Giới trong truyền thuyết. Chào các anh, tôi tên là An Ngưng. An Ngưng chủ động chào hỏi. Chào cô, Hàn Đan càng lộ ra bộ dáng Chư Bát Giới hơn. Ngược lại Trương Lai Bân chỉ tùy ý chào hỏi một câu, tuy rằng An Ngưng được xem như một cô gái tuyệt sắc, Nhưng trong lòng anh ta chỉ có Tô Tĩnh Văn thôi, những người khác đều chỉ là hư ảo. Hôm nay là lần thứ hai An Ngưng cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói lần đầu tiên là Diệp Mặc giả vờ, nhưng thái độ của Trương Lai Bân lại có chút lãnh đạm. Ít nhất Diệp Mặc còn nhìn các cô một cái, còn Trương Lai Bân thậm chí có thể nói là có chút thất thần, hơn nữa không phải là thất thần vì cô ta. Chẳng lẽ thực sự là mình không quyến rũ hay sao? Lai Bân khác với tôi là một người sáng nghiệp đời thứ hai, Lai Bân thì là tinh anh của xã hội. Nếu không phải bởi vì có việc gấp thì hôm nay anh ấy cũng sẽ không đến Đàn Đô. Lai Bân thật vất vả mới tới đây một chuyến, đương nhiên tôi phải làm tròn bổn phận của chủ nhà. Không ngờ còn có thể gặp được những thiếu gia ở Kim Châu Chân Vị. Đi thôi, mọi người đi cùng nhau, hôm nay tôi mời khách. Hàn Đan hồi phục tinh thần lập tức biết là mình có chút thất thần, vội vàng bổ sung một câu. Ý những vỗ đầu lập tức đưa tay về phía Trương Lai Bân. Tôi nhớ ra rồi, anh chính là thủ khoa của kỳ thi cao đẳng năm 4 Trương Lai Bân. Cha của anh là bí thư thành ủy Ninh Hải, Trương Chỉ Quốc. Và với anh, tôi và Hàn Đan thực sự là người sáng nghiệp thế hệ thứ hai. Trương Lai Bân vội vàng đưa tay ra, chỉ là một chút thành tích nhỏ không đáng để nhắc tới. Có thể được làm quen với những thiếu gia cũng là vinh hạnh cho Trương Lai Bân tôi. Mấy người vừa mới quen mà như đã thân, vừa nói về đi về phía phòng riêng. Ở trong phòng riêng thì mỗi người lại tán gẫu vài câu, đã nói tới chuyện An Ngưng muốn di dân tới Lạc Nguyệt. Hàn Đan cũng lập tức là đồng cảm, trong lòng anh ta đối với An Ngưng vốn là cảm giác kinh sợ như với thiên thần, có cơ hội này đương nhiên phải thể hiện một chút. Nói tới Lạc Nguyệt thì người khác không có cách nào, nhưng tôi thì lại thực sự có biện pháp. Chị họ của tôi hiện tại định cư ở Lạc Nguyệt, hơn nữa còn ở một nơi rất tốt. Hàn Đan đắc ý giặt ra mà nói, khiến mấy người đang ngồi lập tức dựng tai lên nghe. Ngay cả Trương Lai Bân đang bụng đầy tâm sự cũng bị bộ dạng nói không sợ người chết của Hàn Đan thu hút. Lạc Nguyệt nó khác với Hoa Hạ, cho dù anh có là thủ tướng Hoa Hạ cũng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Lạc Nguyệt cả, cho nên bất kể anh là cục cưng trong quan trường hay là con cháu nhà giàu mới nổi, anh muốn tới Lạc Nguyệt nếu chỉ thuần túy dựa vào quan hệ là không có tác dụng. Cho dù là người có quan hệ châu bò trong giới quan trường Hoa Hạ cũng chẳng có cách nào châu bò để di dân đến Lạc Nguyệt cả. Nhìn thấy mọi người đều nghiêm túc nghe mình nói, An Ngưng nghe còn chăm chú hơn, trong lòng Hàn Đan càng thêm đắc ý, không nhanh không chậm nói. Nói cho mọi người biết một bí mật, Lạc Nguyệt có một người phụ trách, người này lại là bằng hữu tốt của ông nội tôi. Bằng không thì mọi người bảo chị họ tôi làm sao có thể định cư ở Lạc Nguyệt được chứ. Không phải khoác lác, một khi tôi muốn đến Lạc Nguyệt chỉ cần đáng tiếng, xin ông nội tôi là ok ngay. Kỳ thật Hàn Đan biết anh ta nói vậy thực sự chính là chém gió. Tuy rằng ông nội của anh ta Hàn Tại Tân có thể đưa anh ta tới Lạc Nguyệt, nhưng với bản tính của ông nội anh ta thì tuyệt đối sẽ không giúp chuyện này. Không cần phải nói là anh ta, cho dù chị họ anh ta Hàn Yên, nghe nói cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình để di cư đến Lạc Nguyệt. Nếu là bây giờ thì phỏng đoán cũng không được nữa. Vậy Hàn Đan, tôi muốn đi Lạc Nguyệt, anh có thể giúp tôi chuyện này không? An Ngưng là người đầu tiên không nhịn được đứng ra nói. Chỉ có điều An Ngưng tự biết mình, nếu không phải bởi vì cô rất muốn di dân tới Lạc Nguyệt, cô tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy với người sáng nghiệp ở thế hệ thứ hai vừa gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng cô thực sự không có cách nào khác. Cô ta biết là không biết một người nào có năng lực để đưa cô ta tới Lạc Nguyệt, mà hiện tại cô càng ngày càng muốn di dân tới đó. Bởi vì ở Lạc Nguyệt nó khác với ở trong các quốc gia khác. Lạc Nguyệt là một quốc gia thuộc chủ quyền của người Hoa. Di cư đến Lạc Nguyệt và ở Hoa Hạ không hề có cảm giác xa lạ khi ra nước ngoài. Hàn Đan không ngờ được mình khoác lác hơi quá, An Ngưng lại tìm tới mình để hỗ trợ. Lúc này đương nhiên không thể nói là mình đã chém gió, chứ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời. Điều này đương nhiên là không thành vấn đề. Để tôi trở về gặp ông nội tôi một chuyến. Chuyện của cô tôi khẳng định sẽ đề xuất. Tôi tin chắc là ông nội sẽ không từ chối đâu. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh ta không dám chắc một chút nào. Anh ta biết rất rõ tính tình của ông nội. Tuy nhiên ở trước mặt anh Ngưng thì anh ta tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi của mình. Vậy thì cảm ơn anh, Hàn Đan, đây là danh thiếp của tôi, nếu có thể được thì anh nhớ gọi điện cho tôi. An Ngưng nghe Hàn Đan kiên quyết khẳng định xong, trong lòng cảm thấy hài lòng về chuyến đi lần này, không ngờ lại quen biết Hàn Đan là người có năng lực như vậy, cô ta lập tức lại lấy một cái danh thiếp của mình ra. Người thanh niên tên là Chí Nhưỡng thấy An Ngưng liên tiếp đưa ra hai tấm danh thiếp lá phong đỏ, nhưng một cái cũng không đưa cho gã, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất bình, nhưng nói thật ra gã thực sự không có cách nào giúp được An Ngưng. Nếu An Ngưng muốn làm chút việc gì đó trong nước thì Chí Nhưỡng không chút do dự có thể giúp cô xử lý thỏa đáng, nhưng đi Lạc Nguyệt thì gã thực sự không có bản lĩnh này. Tuy nhiên, cho dù là bạn tốt cũng không thể nửa chừng đến cướp đối tượng của bạn được. Chí Nhưỡng có chút chua xót nói, Hàn Đan, tính tình của ông nội anh rất thối, giống như hòn đá trong nhà xí vậy, tôi thấy anh đồng ý như vậy là có chút nguy hiểm đó. Hàn Đan làm sao không biết điều mà Chí Nhưỡng nói là thật, nhưng anh ta đã mạnh miệng nói ra. Nghe Chí Nhưỡng nói xong, không thể làm gì khác hơn là nói, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ khiến ông nội đồng ý với yêu cầu của tôi. Tuy rằng trả lời Chí Nhưỡng nhưng giọng điệu của anh ta không hề tự tin, ngay cả Trương Lai Bân cũng nghe ra được điều này. An Ngưng là người trong cuộc khẳng định càng nghe ra, cô ta cảm giác mình có chút thiếu kiên nhẫn, cô ta đứng lên nhìn Hàn Đan nói. Hàn thiếu gia, nếu không được thì cũng không có vấn đề gì đâu, tôi đi toilet một chút, các anh cứ tán gẫu đi. Nhìn An Ngưng đi ra ngoài, Chí Nhưỡng cười khà khà. Hàn Đan, lần này dường như anh quắc lác hơi quá lố rồi, tôi rất nghi ngờ về lời nói của anh, ông nội anh ấy hả? Ha ha. Hàn Đan biết ý của Chí Nhưỡng, trong lòng cũng có chút buồn bực, nếu không phải là không liên lạc được với cô chị họ thì anh ta thà rằng đi tìm chị họ hỗ trợ còn hay hơn. An Ngưng đi ra khỏi phòng riêng bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười, mình thực sự là ngây thơ, có thể tùy tiện nghe người khác nói liền không chút nghi ngờ, thậm chí còn tặng ra một tấm danh thiếp. Hơn nữa trước đó không lâu cũng đưa ra ngoài một cái, hôm nay cô đã đưa ra hai tấm danh thiếp, phải biết rằng đôi khi hơn nửa năm cũng chẳng móc ra một tấm nào, vẫn là quá gấp gáp rồi. An Ngưng thì thào nói một câu bỗng nhiên cô dừng bước. Trong thùng rác có một tấm danh thiếp lá phong đỏ, cô cúi người nhặt tấm danh thiếp lên. Tấm danh thiếp kia có chút mùi thơm thoang thoảng, rõ ràng là danh thiếp của mình. Hôm nay cô ta chỉ đưa ra tổng cộng hai tấm danh thiếp, mà Hàn Đan còn đang ở trong phòng chưa ra ngoài, khẳng định không phải là do Hàn Đan bỏ đi. Không cần nghĩ cũng biết là tên công tử bột ăn uống miễn phí kia. Lần đầu tiên An Ngưng cảm thấy mình phẫn nộ, cô cắn chặt hàm răng, trong lòng thật sự hận không thể túm lấy tên khốn đã ném danh thiếp kia, sau đó nhét cả người hắn vào trong thùng rác, tức giận quên cả đi đái. Loại danh thiếp này mình đã không dễ dàng đưa ra ngoài, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người ta ném bỏ trong thùng rác. Cái gì có thể nhịn chứ cái này thì không thể. Lúc này An Ngưng đã hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu khi cô ta đưa danh thiếp cho Diệp Mặc là gì. Cô ta không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa phòng Diệp Mặc và Túy Viện Viện ra. Thức ăn của Diệp Mặc và Túy Viện Viện đã được đưa lên, tuy rằng Diệp Mặc không mấy hứng thú đối với thức ăn ngon, nhưng không thể không thừa nhận các món ăn của Kim Châu Chân Vị quả thực là rất ngon, bất kể vật liệu hay gia vị, thậm chí tay nghề của đầu bếp đều đạt được tiêu chuẩn hạng nhất. Nhưng Diệp Mặc cho rằng món ăn ở đây so với cái giá của nó thì vẫn hơi đắt. Sách lược tiêu thụ công chủ nhà hàng này có phần giống với hắn, đó là đều tiêu thụ những thứ đắt tiền. Tuy nhiên Diệp Mặc cho rằng sản phẩm quán thực sự phù hợp với giá, nhưng mà những thứ này thì lại có phần không đáng giá như vậy. Có lẽ tới chỗ này ăn cơm cũng chỉ là ăn một bữa để hù dọa người ta mà thôi. Hai người vừa ăn vừa nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này chuông điện thoại di động của Túy Viện Viện đổ chuông, Diệp Mặc lập tức ngừng lại, hắn không biết có phải là Bắc Vi gọi tới hay không. Túy Viện Viện chỉ nói vài câu liền buông điện thoại, có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Là Tĩnh Văn, cô ấy cũng tìm Bắc Vi, cô ấy vừa xuống máy bay không lâu nhưng không tìm được Bắc Vi trong trường học, cô ấy nghe nói là anh đang ở đây nên tìm tới. Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc thầm nghĩ mấy giờ trước mình còn thấy cô ấy ở nhà hàng Tây Hồ tại Ninh Hải, tại sao chớp mắt đã đến Đản Đô rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây, suy nghĩ của hắn liền bị cắt ngang khi mà cửa phòng bị người ta đẩy ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây hôm nay các anh em nhé. Có vẻ như là Diệp Mặc lại bị làm phiền một chút rồi. Đi đến đâu thì cũng không được yên tĩnh, cứ gặp phải cái bọn dở hơi cắm lợn suốt thôi. Và những cái tình tiết này nó cũng làm... gọi là cho cái bộ truyện nó thêm thú vị hơn. Bye bye mọi người nha.